Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tưng bừng, thiên dạ đừng nói cướp chiếc lơ lửng giữa trời tàu, chính là liên cái phun khí quản cũng không giành được. Hết thảy lơ lửng giữa trời tàu toàn bộ lên không, trong đó có bộ phận thế gia chiến đội khi đến tự mang lơ lửng giữa trời tàu, lúc này liền đem thế gia nhân vật trọng yếu đưa tới phía sau. Mà Lý gia chính mình lơ lửng giữa trời chiến hạm cũng đều khẩn cấp lên không, để ngừa bị cướp. Cái khác thế gia đúng là không hẳn dám ở Lý gia trên địa bàn cướp Lý gia chiến hạm, nhưng là Lý gia chính mình cũng có chút xưa nay bên trong coi trời bằng vung ương ngạnh con cháu, vì bảo mệnh, chỉ sợ cái gì sự đều làm được đi ra. Vì là phòng chiến hạm bị con em nhà mình ra tay, Lý Thiên Quyền đơn giản mệnh lệnh chiến hạm lên không, cảnh giới căn cứ không vực. Cục diện hỗn loạn chỉ là tạm thời, các loại những kia tiếc mệnh đại nhân vật, thân kiều thịt mắc các công tử thiếu gia rút đi hiểm địa, căn cứ tất cả sẽ khôi phục bình thường, nên xuất chiến, nên săn giết. Ngược lại bàng chi con cháu, lính đánh thuê thợ săn môn vốn là muốn ở trên chiến trường kiếm sống, số mệnh an bài không thể rời bỏ nơi này. Chính là muốn đi, cũng không có lơ lửng giữa trời tàu cho bọn họ dùng. Thiên dạ tìm quen biết Lục gia, nhưng là nghe nói là hướng về Triệu Phiệt chiến khu đi, Lục Trung Du chết sống không chịu. Ngoại trừ Lục gia, thiên dạ càng không tìm được cái khác lơ lửng giữa trời tàu, liền đơn giản rời đi căn cứ, dựa vào chính mình đi ngang qua mê vụ xâm lâm, đi tới chiến khu. Đi ra mê vụ xâm lâm, chính đang phân biệt phương hướng thời khắc, thiên dạ đột nhiên nghe được phương xa truyền đến một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, lập tức một cái quen thuộc tinh tế bóng người đập vào mi mắt. Nàng động như chớp giật, ở loạn thạch khe thỉnh thoảng nhảy lên hạ xuống, mỗi cái lên xuống đều tất nhiên nương theo một tiếng hét thảm, nghe thanh âm hình như có người sói, cũng có huyết tộc. Thiên dạ con người vi thu, trong nháy mắt đã nhận ra cái kia đang điên cuồng thu gặt sinh mệnh thiếu nữ, Bạch Không Chiếu. Chương 164, chạy về phía chiến trường. Thiên dạ cung đứng dậy thể, mượn rãnh sâu, đá tảng che chắn, giống như u linh hướng về chiến trường tới gần. Hay là chìm đắm ở giết chóc bên trong quan hệ, Bạch Không Chiếu cũng không có phát hiện thiên dạ tiếp cận. Nàng đối thủ không chỉ là hắc ám chủng tộc, còn bao gồm ở giữa chiến trường một tiểu đội đế quốc chiến sĩ. Khi, làm, trải qua một tên đóng tại trận địa ngoại vi thượng tá lúc, tay của thiếu nữ nhẹ nhàng mà khoát lên trên cổ của hắn, ôn nhu đến như đồng tình người xoa xoa. Nhưng mà trong nháy mắt, thượng tá đầu liền bị miễn cưỡng, chích, dưới. Toàn bộ săn giết quá trình chỉ là ngăn ngắn nháy mắt, đế quốc thượng tá hoàn toàn không có phản kháng. Hắn căn bản không có cảm thấy được Bạch Không Chiếu tiếp cận, còn ở cùng đối diện hắc ám chủng tộc kịch liệt bắn nhau. Trên chiến trường gần trăm tên hắc ám chủng tộc chiếm cứ ngoại vi, đối với trung gian hơn 20 người đế quốc chiến sĩ hình thành bán vây quanh trạng thái, chính đang đánh mạnh. Nhưng mà Bạch Không Chiếu đột nhiên xuất hiện, chỗ đi qua sinh cơ vô tồn, địch ta không phân, bất luận hắc ám chủng tộc vẫn là đế quốc chiến sĩ đều liên nguyên ngã xuống, hoàn toàn trở thành sinh mệnh vùng cấm. Nàng giống căn bản không có mục đích, chỉ là đơn thuần giết chóc. Thiên dạ hít sâu một hơi, lần thứ nhất lấy ra âm ảnh tụng ca, ép vào một viên có hắc thái đạn sung ngắm, đem tinh lực chậm rãi đưa vào. Âm ảnh tụng ca từ từ có phản ứng, giống như từ trong ngủ mê tỉnh lại. Trên thân súng vài đạo thâm bích sắc hoa văn từng cái thắp sáng, nòng súng thì lại trở nên thâm thúy không đáy, màu đen dường như có tính mạng của chính mình. Thấy huyết khí có tác dụng, thiên dạ trong lòng vui vẻ, tăng nhanh đưa vào độ, đem âm ảnh tụng ca hoàn toàn kích hoạt. Triệt để kích hoạt sau, thiên dạ cảm giác âm ảnh tụng ca to lớn thân thương tựa hồ đã biến thành chính mình tứ chi một phần, thậm chí nhận biết cũng có thể mượn nó thả ra ngoài, phạm vi trên diện rộng mở rộng. Cho dù nhắm mắt lại, mượn trong tay âm ảnh tụng ca, thiên dạ cũng có thể rõ ràng, xem, đến chu vi trăm mét bên trong tất cả. Thiên dạ có chút rõ ràng ở mê vụ xâm lâm bên trong, Aiden vì sao có thể ở tầm nhìn trên cùng nắm giữ thật coi như đồng chính mình tương ngang hàng. Âm ảnh tụng ca chính là bộ phận đáp án. Đều là cấp 7 thương, cùng âm ảnh tụng ca so với, lôi đình căn bản không ở một đẳng cấp trên. Làm đế môn phương chế tạo vũ khí, lôi đình là dựa vào cực đoan phóng to uy lực mới miễn cưỡng xâm nhập cấp 7, bản thân không có đặc thù công năng, hơn nữa còn có không ít thiếu hụt. Nói thí dụ như cái kia to lớn nổ vang, đây là nó tên nguyên do, nhưng là ở trên chiến trường, này liền khiến cho tay đánh lén ở nã một phát súng sau phải rời đi trận địa, dù cho là đại bác oanh kích, cũng ép không xuống Lôi Đình tiếng gầm. Thiên Dạ đã từng dùng thân thể của chính mình lĩnh hội quá âm ảnh tụng cao uy lực, đơn thuần lấy uy lực luận, cây súng này cũng cách xa ở Lôi Đình bên trên, đạt đến cấp 7 đỉnh điểm. Chỉ là Thiên Dạ là dùng tinh lực khởi động, cũng không thể hoàn toàn vung âm ảnh tụng ca sức mạnh, nhưng là đối phó Bạch Không Chiếu đã được rồi. Thiếu nữ là lấy giết chóc thiên phú cùng khủng bố trực giác mà xưng, cũng không lấy thân thể cường hãn tăng trưởng. Thiên Dạ nhận biết mượn âm ảnh tụng ca kéo dài ra đi, chạm tới thiếu nữ trong nháy mắt, liền bóp cò súng. Âm ảnh tụng ca ra một tiếng kỳ dị mà lại trầm thấp nổ vang, dường như ban đồng ca dùng giọng thấp ngâm sướng, viên đạn dường như bị bóng tối quấn quanh, mơ hồ không rõ, bay về phía thiếu nữ hậu tâm. Đột nhiên xuất hiện một đòn, không tới 8 cự ly 100 mét, chỗ chống đạn thoát thang mà ra chớp mắt, Thiên Dạ liền biết, Bạch Không Chiếu chết chắc rồi. Có như vậy một sát, Thiên Dạ trong lòng lại có loại trống rỗng cảm giác, rất có không muốn. Như ở trên chiến trường, Bạch Không Chiếu vùng tác dụng không thể so Thiên Dạ tiểu, nếu như nàng vẫn chịu vì là đế quốc hiệu lực, giả lấy thời gian, chưa chắc sẽ không trở thành đế quốc trụ cột vững vàng. Đáng tiếc nàng giết chóc chưa từng có đạo lý, không phân địch ta, chính là một người điên. Nguy hiểm như vậy người điên, dù như thế nào cũng không thể lưu lại. Thiên Dạ trong lòng không đành lòng dường như bọt biển, đảo mắt phá nát. Hắn định đem âm ảnh tụng ca thu hồi lúc, bỗng nhiên ngẩn ra. Ở sinh tử một đường thời khắc, Bạch Không Chiếu dĩ nhiên như kỳ tích có cảm ứng, quay đầu hướng về Thiên Dạ trông lại. Ở quay đầu đồng thời, thân thể của nàng cũng đang liều mạng vặn vẹo, chiết thành một cái kỳ quái góc độ. Nàng trên đầu vai đột nhiên bốc lên một chùm mưa máu, hầu như nửa cái bả vai không cánh mà bay, cánh tay phải chỉ còn dư lại không ít da thịt còn liên tại thân thể trên. Ở đạn súng ngắm mà trùng kích vào, thiếu nữ nằm ngang bay ra hơn 10 mét, như phá em bé giống như ngã xuống đất. Thiếu nữ vừa rơi xuống đất liền bắn lên, sau đó tấn đi xa, độ không chút nào hạ thấp. Thiên Dạ trợn mắt ngoác mồm, nhìn Bạch Không Chiếu một đường đi xa, ở tầm nhìn bên trong biến mất. Hắn cũng không có truy, khoảng cách song phương đã kéo dài, truy cũng không đuổi kịp. Hơn nữa Bạch Không Chiếu ẩn giấu năng lực là Thiên Dạ cuộc đời ít thấy, vùng này địa hình phức tạp, tùy tiện tìm một chỗ một tàng, Thiên Dạ liền khó có thể hiện. Thiên Dạ lắc lắc đầu, vẫn là thu hồi âm ảnh tụng ca. Vừa cái kia viên đạn súng ngắm bên trong đựng hắc thái, nàng coi như không có tại chỗ chết, cũng sống không được bao lâu. Cái tai họa này, rốt cục tiêu. Nhưng là Thiên Dạ nhưng trong lòng không có bao nhiêu ung dung cảm giác. Thiên Dạ thu hồi tâm tư, nhảy vào chiến trường, trực tiếp giết vào hắc ám chủng tộc trung gian, song sinh hoa không ngừng nổ vang. Theo võ kỹ tiến bộ, Thiên Dạ thương pháp cũng thuận theo tăng lên, song sinh hoa mỗi một thương đều trúng vào chỗ yếu, chỉ cần tiếng súng vang lên, tất có một tên chiến sĩ ngã xuống, bất luận đẳng cấp cao thấp. Một tên Chu Ma Nam tước giận dữ, hoành nắm chiến phủ, gầm thét lên hướng về Thiên Dạ vọt tới. Thiên Dạ không thèm nhìn, trở tay chính là một thương. Chu Ma Nam tước trong miệng đột nhiên phun ra đại đoàn xương máu, đầu nhất thời về phía sau một ngưỡng. Chu Ma thân thể cường hãn hơn nữa, trên người thiết giáp lại hậu, cũng không chịu nổi bị một thương đánh vào trong miệng. Huyết tinh mạn Dara trải qua từng cường hóa uy lực, nhất thời nổ nát Chu Ma Nam tước dưới nửa tấm mặt. Thiên Dạ tay trái lại nhấc, lại bù đắp một thương này vừa vặn đánh vào vừa trên vết thương. Nổ nát Chu Ma Nam tước còn lại nửa cái đầu. Làm trong đội ngũ người mạnh nhất, Chu Ma Nam tước là duy nhất để Thiên Dạ nổ hai phát súng mới giết chết nhân vật, xem như là biến tướng giữ gìn chính mình cường giả thân phận. Chu Ma Nam tước chết trận, rốt cục đánh tan hắc ám chủng tộc đấu trí. Bọn họ phân ra hơn 10 người đoạn hậu, những người còn lại tức khắc lui lại. Thiên Dạ đáy lòng một tiếng cười gằn, liền chuẩn bị vòng qua đoạn hậu hắc ám chiến sĩ, đi đầu truy sát đào tẩu người. Sau đó sẽ về tới thu thập đoạn hậu ra hỏa, liền như ở mê vụ xâm lâm bên trong vô số lần chiến đấu như thế. Ở Thiên Dạ thủ hạ, trên căn bản không thể đào tẩu người. Nhưng mà lưu lại đoạn hậu hắc ám chiến sĩ sớm đã có lòng quyết muốn chết, thấy không ngăn được Thiên Dạ, lập tức thay đổi mục tiêu, hướng về may mắn còn sống sót đế quốc chiến sĩ lên liều chết công kích, không tiếc đồng quy vu tận, trong nháy mắt thì có mấy tên đế quốc chiến sĩ ngã, cũng ở tại bọn hắn điên cuồng công kích dưới. Thiên Dạ thở dài, không thể không xoay người lại cứu viện, nếu không thì chờ hắn giết sạch rồi chạy trốn người lại trở về, còn sống sót đế quốc chiến sĩ e sợ không tới 10 cái. Khi thiên dạ trở về lúc, lại hung hãn hắc ám chiến sĩ kết cục đều là giống nhau, bị một thương đánh chết. Trong nháy mắt, thiên dạ liền đem đoạn hậu hắc ám chiến sĩ giết chóc hết sạch, tiếp theo sau đó đuổi theo chạy trốn. Chỉ chốc lát sau, đã chém giết hai cái chạy trốn tiểu đội thiên dạ lại hướng về người thứ ba tiểu đội đuổi theo. Còn có hai cái tiểu đội đã chạy xa, chỉ có thể buông tha bọn họ. Tiểu đội này là cùng một màu người sói, giờ khắc này tất cả đều biến thành lang hình dạng người, toàn chạy vội. Nhưng mà thiên dạ độ so với bọn họ thực sự nhanh hơn nhiều, khoảng cách tấn rút ngắn, trong nháy mắt liền tiến vào song sinh hoa tầm bắn. Thiên dạ giơ lên tay phải, huyễn chi mạn thù sa hoa đã nhắm vào chạy ở phía trước nhất người sói. Một thương này trong số mệnh sau, mang vào thống khổ ảo giác vẫn có thể ảnh hưởng đến chu vi người sói, quấy rầy bọn họ độ. Đang chờ bóp cò súng lúc, thiên dạ trong lòng hốt lên báo động, không chút nghĩ ngợi, chính là bổ nhào về phía trước. Một viên đạn gào thét mà đến, chênh chếch trong số mệnh thiên dạ phần lưng. Cầu long giáp lưng khoảnh khắc ao hãm, đồng thời bị đầu đạn kéo xuống một mảnh, xa xa bay ra. To lớn động năng để thiên dạ trên không trung lăn lộn mấy chu, mới tầng tầng ngã xuống đất, đem một tảng đá lớn tạp đến nát tan. Thiên dạ miệng một tấm, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà hắn nhân thể lộn một vòng, nửa quỳ trên đất, âm ảnh tụng ca dĩ nhiên ở tay, chỉ về đạn súng ngắm kéo tới phương hướng. Mấy trăm mét ở ngoài, Bạch Không Chiếu đang đứng ở một tảng đá lớn sau, có chút mờ mịt nhìn thiên dạ, tựa hồ không thể tin được tất bên trong một thương lại đánh vạt ra. Tay phải của nàng mềm mại buông xuống bên người, bả vai dùng kéo xuống làn váy qua loa băng bó, tay trái thì lại nhấc theo một cái so với nàng còn phải cao hơn một đoạn súng ngắm. Giờ khắc này tay trái của nàng ở khẽ run, có thể đem thiên dạ đánh bay súng ngắm, muốn một tay thao tác làm sao đều phải trả giá thật lớn, nếu như không phải nàng đã trở thành chiến tướng, một thương này lực đàn hồi liền có thể đưa nàng cánh tay trái nát tan. Thiên dạ con ngươi thu nhỏ lại, hiện Bạch Không Chiếu trong tay súng ngắm đặc biệt to lớn. Màu đen đặc thân thương ở tao nhã bên trong lộ ra dữ tợn, rõ ràng là ma duệ phong cách. Vóc người thon dài cao to ma duệ, rất yêu thích sử dụng loại này thân thương quá 2 mét súng ngắm. Thấy thiên dạ còn có thể đứng lên, Bạch Không Chiếu dường như chấn kinh thỏ giống như nhảy lên, kéo to lớn súng ngắm đào tẩu, trong nháy mắt liền biến mất ở chập trùng thạch trồng bên trong. Thiên dạ cũng không có truy, cũng không có năng lực truy. Hắn giờ khắc này trong cơ thể chịu đến mãnh liệt rung động, bị huyết tộc thể chất từng cường hóa nội tạng đều có nhẹ nhàng lệch vị trí. Loại thương thế này đối với thiên dạ tới nói không tính là gì, chỉ là cần thời gian nửa ngày nghỉ ngơi, một khi vận động dữ dội, nội tạng bị thương, lập tức sẽ biến thành trọng thương. Thiên dạ chậm rãi đứng lên, đem âm ảnh tụng ca bỏ vào Andorra không gian, lại kiểm tra thân thể một cái. Chân chính thương đều ở bên trong tạng, thế nhưng lấy thiên dạ năng lực hồi phục, chỉ cần thời gian nửa ngày liền có thể chữa trị. Ngoài ra đều là chút da thịt thương, căn bản không cần lưu ý. Chỉ là cầu long bị đánh cho triệt để biến hình, khoác lên người cực không thoải mái, thiên dạ không thể không đem ngực giáp cởi. Có thể sợ giết không chết thiên dạ, vì lẽ đó Bạch Không Chiếu một thương này không có tuyển dụng xuyên giáp đạn, mà là dùng động năng đạn, dựa vào mãnh liệt rung động sát thương đối thủ, đối phó trọng giáp mục tiêu lúc đặc biệt hữu hiệu. Cho dù là đặc thù thêm giày thiết giáp chiến xa, chúng rồi như vậy một thương sau, bên trong thừa viên cũng sẽ toàn bộ đánh chết. Một thương này nếu là đánh vào người mặc trọng giáp nhân tộc chiến tướng trên người, hay là oanh không mặc chiến giáp, thế nhưng khôi giáp bên trong thân thể sẽ bị chấn động thành thịt nát. Nhìn thiếu mất một đại khối cầu long, thiên dạ thở dài, cũng không biết lần này còn có thể hay không thể tu đến tốt. Nếu không có bộ này cầu long, thiên dạ sẽ có đến vài lần sinh mệnh nguy cơ. Nói không chắc sẽ chết ở cùng Aiden lần thứ nhất giao phong bên trong. Nhưng là hiện tại, ở liên tục bị hao tổn sau, này bộ chiến giáp đã sắp phải đi đến phần cuối. Chính là sửa tốt, sức phòng ngự cũng sẽ không bằng dĩ vãng. Lại bị hao tổn, liền muốn nấu lại trùng chế. Chương 165, chạy về phía chiến trường hạ. Chí ít khi mới giết chóc, Bạch Không Chiếu trên người cũng không có cõng lấy cái này lớn đến sẽ gây trở ngại động tác ma duệ súng ngắm. Có thể là nàng từ trước đem cây súng này phóng tới ẩn mật vị trí, hiện tại lại lấy đi ra. Còn có một khả năng, nhưng là giống như thiên dạ, trong tay nàng cũng có một loại nào đó không gian loại item. Này nhưng không phải một tin tức tốt, chỉ ít ở trong chiến đấu, biến số sẽ vô hạn tăng lớn. Thiên dạ trong lòng xẹt qua một tia rất cảm giác không thoải mái, Bạch Không Chiếu trên người có quá nhiều ngoại lệ cùng bất ngờ. Giờ khắc này còn sót lại hắc ám chiến sĩ đã chạy xa, thiên dạ liền trở về vừa chiến trường. Chiến sĩ may mắn còn sống sót thủ lĩnh khập khễnh đi tới, hướng về thiên dạ sâu sắc thi lễ, nói, đa tạ tướng quân ân cứu mạng. Sau này chỉ cần tướng quân có sai phái, chúng ta Thọ Quang kỳ thị trên dưới, chắc chắn sẽ không có hai lời. Thiên dạ gật gù, tiếp nhận rồi hắn lòng biết ơn, hỏi, nơi này là nơi nào? Phía trước tình hình trận chiến làm sao? Nam tử họ Kỷ cay đắng nói, chúng ta gia tộc vốn là tùy tùng Trương Phiệt đại quân tác chiến, đã thành công xây lên Hoàng Hôn chi thành, nhưng là đám con hoang máu đen kia thực sự là quá nhiều quá nhiều. Bọn họ trước sau dĩ nhiên triệu tập 20 vạn đại quân đến đây vây công. Người của chúng ta từ 60.000 đánh tới 40.000, lại đánh tới hơn 2 vạn, chỉ lát nữa là phải không thủ được. Đại tướng quân cùng vệ quốc công để chúng ta những tiểu gia tộc này đi đầu phân tán rút khỏi, đi tới Triệu Phiệt lãnh địa. Đại tướng quân tự lĩnh Trương Phiệt đại quân, nói là đem chọn cơ hội rút đi. Thiên dạ hơi thay đổi sắc mặt, hắn cũng là trong quân xuất thân, biết rõ đại quân nếu là bị ưu thế binh lực kẻ địch hàm vĩ nhanh chóng truy đuổi, này điều đường về nhất định là cực kỳ khốc liệt. Nam tử họ Kỷ trong miệng đại tướng quân là Trương Phiệt Phiệt chủ huy quốc công con thứ, đương nhiệm đế quốc uy viễn đại tướng quân Trương quân thứ, bàn về bối phận đến xem như là Trương Bá Khiêm anh họ. Nếu nói là Trương Phiệt bây giờ oai là dựa vào với Thanh Dương Vương, thế nhưng gần 30 năm qua để Trương Phiệt ngồi vững vàng môn Phiệt đứng đầu hiển hách chiến tích nhưng có vị uy viễn này đại tướng quân một nửa công lao. Lần này trấn thủ Hoàng Hôn chi thành, bại lui tư thế đã không thể cứu vãn. Trương quân thứ để dựa vào tiểu tộc trước tiên trốn, chính mình tự mình dẫn đại quân đoạn hậu, tự bố trí hiểm địa. Là lấy tự nam tử họ Kỳ trở xuống, nhắc tới đại tướng quân thì hoàn toàn là đầy mắt cảm kích. Thọ Quang kỳ thị liền thế gia cũng không đến lượt, vẻn vẹn là sĩ tộc bên trong so sánh có thực lực gia tộc, ở phù lục cuộc chiến loại này đẳng cấp loại cơ lớn hội chiến bên trong, có thể kiếm ra hơn 100 tên chiến sĩ tinh nhuệ đã là khuynh tộc sức mạnh, nếu là những người này toàn bộ chết trận. Kỳ gia chắc chắn liền như vậy thất bại hoàn toàn, ít nhất phải mấy đời người mới có thể khôi phục nguyên khí. Trương quân thứ này nhất quyết định, chờ như thế miễn đi rất nhiều tiểu tộc sĩ nhà ngập đầu tai ương. Nhưng mà đánh đổi, thì lại toàn bộ do Trương Phiệt chịu đựng. Thiên dạ lặng lẽ, tuy rằng đế quốc tự kiến quốc bắt đầu, liền định ra rồi quyền vị rũ tôn, chức trách rũ nặng quy củ. Ở trên chiến trường, luôn luôn là cao môn lớn Phiệt đoạn hậu, hàn môn sĩ tộc trước tiên lui. Nhưng là ngàn năm tới nay, điều quy củ này đã chỉ còn trên danh nghĩa, thiên dạ đã thấy rất nhiều thế gia môn Phiệt lẫn nhau trong lúc đó câu tâm đấu giác, gắp lửa bỏ tay người, huyết chiến chính là điển hình ví dụ. Trương Phiệt hay là làm việc bá đạo, hay là còn có như vậy vấn đề như vậy, nhưng ở này cuộc chiến quốc vận thời khắc mấu chốt, nhưng là tuân thủ nghiêm ngặt lúc khai quốc thay nguyên tắc. Chỉ này một điểm, đã đáng giá đáng kính. Thiên dạ lại hỏi Bạch Không Chiếu tập kích nguyên do. Nam tử họ Kỷ hận đến khuôn mặt đều có chút dữ tợn, cắn răng nói, ai biết cái kia người điên là xảy ra chuyện gì. Đột nhiên nhảy ra không phân địch ta đại khai sát giới. Ta nghe nói những chuyện tương tự đã có vài lên, nhưng là cái kia người điên một khi ra tay hầu như không có người sống, Bạch Phiệt Bạch Ao đột con tiện nhân kia lại liều mạng che chở nàng, kết quả vẫn sống chết mặc bay. Không nghĩ tới hôm nay liền để chúng ta đụng với, muốn không phải chúng ta mạng lớn, gặp phải thiên dạ tướng quân ngài. E sợ hiện tại tất cả đều biến thành thi thể. Nói tới chỗ này, hắn có vẻ lại là căm hận sợ hãi, lại là vui mừng. Gặp phải Bạch Không Chiếu còn có thể sống sót, quả thực chính là tuyệt địa đào mạng. Hỏi lại vài câu, thiên dạ biết rõ hiện nay đang ở Trương Phiệt Triệu Phiệt chiến khu biên giới, hướng về phía đông nam không xa, chính là Triệu Phiệt dự định tiếp ứng Trương Phiệt địa phương. Có người nói Triệu Phiệt đã ở cái kia một vùng bắt tay xây dựng công sự, chuẩn bị liên tiếp ngăn chặn đại quân hắc ám. Thế nhưng từ Hoàng Hôn chi thành đến Triệu Phiệt dự định tiếp ứng khu vực trong lúc đó đoạn này đường, cũng chỉ có thể dựa vào Trương Phiệt chính mình. Nghĩ lại trong lúc đó, thiên dạ liền có quyết định, đối với nam tử họ Kỷ nói, ngoại trừ cơ bản phòng vệ cần ở ngoài, đem hết thảy đạn dược cùng thuốc cũng để cho ta. Nam tử họ Kỷ giật nảy cả mình, nói, ngài là muốn. Thiên dạ không hề trả lời, chỉ là hướng phía tây bắc chỉ, cái kia chính là Trương Phiệt chiến khu phương hướng. Nam tử họ Kỷ chợt thấy một luồng nhiệt huyết xông lên đỉnh đầu, tức khắc nói, ta cùng ngài cùng đi. Nhưng mà thiên dạ lắc lắc đầu, không hề nói gì. Cho dù thiên dạ không nói, này họ Kỷ nam nhân cũng rõ ràng, cái kia không phải hắn có thể đi chiến trường. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ một mình hướng Bắc, hướng đi máu và lửa chiến trường. Này tế ở xa xôi phương Bắc, Trương Việt đại quân đang tự cuồn cuộn xuôi Nam. Đây là một nhánh do gần nghìn lượng các loại chiến xa cùng xe tải tạo thành khổng lồ dòng lũ bằng sắt thép, phun, tiết ra khói đen cùng hơi nước đan xen vào nhau, hình thành một đoàn trắng đen xen kẽ kỳ quái mây mù, đem toàn bộ đoàn xe bao phủ ở bên trong. Ở đoàn xe phía trên không đủ 100 mét nơi, mấy chục chiếc tàu chiến bay duy trì cùng đoàn xe đồng dạng tốc độ tiến lên, chậm rãi phi hành. Trung ương cái kia chiếc kỳ hạm tàu trong lầu, Trương Quân Thứ đang đứng ở Huyền Song Tiền, nhìn phía trên đường chân trời đường viền dần dần nhạt đi hoàng hôn chi thành. Tòa này Trương Việt liên hợp nhiều thế tộc huynh lực xây dựng, nhưng chứa đựng 10 vạn đại quân siêu cấp cứ điểm, giờ khắc này đã rơi vào một cái biển lửa, lan lộn liệt diễm khói đặc thẳng tới Vân Tiêu, mấy chục cây em ở ngoài cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Lấy Trương Quân Thứ thị lực, còn có thể nhìn thấy biển lửa xung quanh có số lượng hàng trăm to to nhỏ nhỏ điểm đen trên dưới bay lượn, đó là chủng tộc hắc ám tàu bay, chính đang đem hết toàn lực dập tắt lửa. Trương Việt chiến khu địa hình phức tạp, tới gần rừng sương mù hồ khu cồn cát rộng rãi bố, đối lập bằng phẳng. Kéo dài tới hướng về Triệu Việt chiến khu thì lại địa thế đột nhiên cất cao, khu bờ sông khúc chiết, nhiều đá sỏi than. Càng có ưng dực hoành bích bình phong vắt ngang ở hồ khu đầu nguồn tuyết tuyến trên sông. Bởi vậy xuôi Nam chỉ có một con đường, lối ra bị hoàng hôn chi thành gắt gao chặn lại, còn lại khu vực hồ bồn chênh lệch rất lớn, còn có nhiều chỗ là đến nay nhưng có hoạt động dấu hiệu sông băng địa hình, không thích hợp đại quân thông hành. Cái lối đi này nhìn qua rất giống là không biết lâu đời niên đại trước, sông băng từ Hàn Xương chi địa dội rửa hạ xuống hình thành. Hai bên đều là mấy trăm mét thậm chí hơn 1000 mét vách núi treo leo, uyển diên khúc chiết, dài đến mấy trăm cây em, quay quanh xuôi Nam. Nó tối hẹp nhất bất quá mấy ngàn mét, mà rộng rãi nơi thì lại đạt mấy vạn mét. Nhưng mà nếu là ở diện tích lãnh thổ bao la đại lục bản thổ, như vậy sông băng cổ đạo tuy rằng cũng coi như được với to và rộng, nhưng cũng không phải là trước nay chưa từng có. Chỉ là lục địa bay trong hư không bất quá vùng đất bảy tỉnh. Như vậy quy mô sông băng di tích không khỏi có vẻ quỷ dị, này độ dài phảng phất là toàn bộ Hàn Xương chi địa cũng khuynh đảo tự. Bây giờ đường sông dưới đáy khá là bằng phẳng, rất nhiều đoạn đường rõ ràng tu sửa quá, đồng thời bày xuống trận liệt nguyên lực. Cảnh tượng vội vã Trương Việt đại quân liền nằm ở hàng ngũ ảnh hưởng trong phạm vi, cho dù tối cồng kềnh xe tải cũng rõ ràng tăng nhanh, đại quân tốc độ hành quân chí ít tăng cao 3 phần 10. Khi thông qua đoạn này dài chừng mấy cây số hàng ngũ khu vực xong, đại quân tốc độ lại khôi phục nguyên dạng, nhưng mà bị để qua phía sau đoạn đường đột nhiên bắt đầu thứ tự kịch liệt nổ tung, bằng phẳng trên đường xuất hiện vô số hố sâu đá tảng, một lần nữa tắc đường nối. Giờ khắc này hoàng hôn chi thành một bên khác, gần 10 vạn đại quân hắc ám trần binh ở đây, nhìn trước mặt biển lửa, không được tiến thêm. Hơn 100 chiếc các loại tàu bay chính đang hoàng hôn chi thành bầu trời xuyên tới xuyên lui, đem tảng lớn màu xám bột phấn tung vào biển lửa, nỗ lực khống chế hỏa thế. Nhưng là đang thiêu đốt cả tòa thành lớn biển lửa trước mặt, này chừng 100 chiếc tàu chiến bay có vẻ thế đơn lực bạc, căn bản nắm ngọn lửa hừng hực không biện pháp gì, thời gian sử dụng một lúc lâu, hỏa thế cũng không thấy nhỏ. Ở đám cháy rìa ngoài, hơn vạn tên hắc ám chiến sĩ từ mặt đất về phía trước đẩy mạnh, từng điểm tiêu diệt phía trước lửa chút, nhưng là thành phố này phảng phất liền mỗi một khối thạch đầu mỗi một cái giá cũng đang thiêu đốt, bọn họ về phía trước đẩy mạnh tốc độ vô cùng chậm. Nhìn dáng dấp muốn tiêu diệt cả tòa thành thị đại hỏa, chỉ ít cần 2-3 ngày thời gian. Lúc này phương xa phía chân trời xuất hiện một chiếc tàu chiến bay, hạm ở ngoài 8 cái thật dài khởi động cái cho thấy chiến hạm chủ nhân nhện ma thân phận. Chiến hạm tốc độ nhanh kinh người, trong chốc lát liền từ phía chân trời bay đến hoàng hôn chi thành trước, chậm rãi giảm xuống, cùng với đồng thời đến chính là uy thế vô hình, phía dưới đại quân hắc ám bất kể là ở dập tắt lửa vẫn là vẻn vẹn xếp thành hàng. Cũng khó có thể chịu đựng, liên miên ngã xuống, trận hình nhất thời hỗn loạn không thể tả. Mấy tiếng thật dài kèn lệnh vang lên, đại quân hắc ám các bộ hướng về bốn phía tản ra, tách ra áp lực khu vực, để chống một khối hầu như có nửa cái quảng trường to nhỏ địa phương cùng cái kia chiếc tàu chiến bay hạ xuống. Nhưng mà tàu chiến bay chỉ là ngừng lại ở 100 mét trên không, một âm thanh uy nghiêm vang lên, vì sao còn không tiến vào? Đã ở đây làm lỡ dòng dã hơn nửa ngày rồi. Đại quân hắc ám bên trong mười mấy tên huyết tộc lơ lửng mà lên, ở giữa một tên huyết tộc lão nhân đã là tóc bạc trắng, trên mặt nếp nhăn rất được dường như dãy núi khe nứt. Hắn đã duy trì không được bề ngoài tuổi trẻ, hiển nhiên lấy huyết tộc cái kia lâu đời sinh mệnh, cũng sắp đi tới phần cuối. Nhưng mà hắn quanh người huyết khí nồng nặc như là thật, dường như cuồn cuộn sóng máu vờn quanh ở xung quanh, không hề bảo lưu biểu lộ ra ra vinh diệu hầu tước thực lực đáng sợ. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể bước vào công tước ngưỡng cửa, vậy thì là chân chính khống chế toàn bộ vĩnh dạ trận doanh giai tầng. Nhưng là làm phi gần tàu chiến bay, lão hầu tước huyết khí trong giây lát chịu đến áp chế, kịch liệt co rút lại, cuối cùng chỉ còn dư lại một lớp mỏng manh, miễn cưỡng bao trùm ở bên ngoài thân. Giờ khắc này hắn khoảng cách tàu chiến bay còn có mấy trăm mét, nếu như đi vào trong vòng trăm mét, liền ngay cả cuối cùng này một điểm huyết khí cũng sẽ bị ép vào trong cơ thể. Mà nguyên bản chen chúc ở lão hầu tước xung quanh mười mấy tên huyết tộc, đã sớm rơi vào mặt sau, liền ngàn mét phạm vi cũng không vào được. Nhìn bọn họ loạng choạng dáng vẻ liền biết, nếu như gần thêm nữa, chỉ sợ cũng không cách nào duy trì lơ lửng, sẽ ở uy thế khủng bố dưới từng cái từ không trung ngã chổng vó. Đây chính là chân thật nhất chênh lệch, cùng kẻ thêu dệt ác mộng, nhện ma đại công tước Andrek trong lúc đó sức mạnh chênh lệch. Lão hầu tước mở miệng nói, Andrek các hạ, chúng ta đang cố gắng dập tắt lửa, nhưng là... Andrek không chút khách khí ngắt lời hắn, không cái gì nhưng là, ta chỉ nhìn thấy các ngươi những người này như không đầu con ruồi khắp nơi bay loạn, đem 10 vạn đại quân vứt tại nơi đó làm chờ. Tại sao không từ thành thị hai bên, hoặc là thẳng thắn là ngay chính giữa mở ra một con đường? Lão hầu tước nói, chúng ta cần làm hết sức hoàn chỉnh đem hoàng hôn chi thành bảo tồn lại, vì lẽ đó hiện tại hết thảy có thể điều động tàu bay cũng ở tham dự dập tắt lửa. Nhưng là nhân tộc rất giàu hoạt, bọn họ thật giống đã sớm chuẩn bị, cả tòa thành thị nền đất hầu như tất cả đều là dùng đá đen lát thành, một khi bốc cháy lên, muốn tiêu diệt liền phi thường khó khăn. Chương 166, Vệ quốc công lựa chọn. Chu Ma đại công tước không nhịn được đánh gãy lão hầu tước, nói, mặc kệ ngươi có khó khăn gì, hiện tại ta chỉ cần biết rằng một chuyện, còn bao lâu có thể đi qua. Chí ít phần cần một ngày thời gian. Một ngày, Andrek rít gào giống như tiếng sấm, bao trùm phạm vi mấy chục cây em, mấy tên thực lực yếu nhất huyết tộc căn bản không chịu nổi Chu Ma đại công tước tức giận uy thế, ngất đi, thẳng tắp từ không trung ngã rơi rụng. Andrek không hề liếc mắt nhìn rơi xuống huyết tộc, kế tục rít gào, một ngày thời gian, đầy đủ đám nhân loại kia bỏ sát trốn vào bọn họ một cái khác chiến khu rồi. Ngươi chỉ có một canh giờ, trong vòng một tiếng, nhất định phải mở ra một con đường. Nhưng là, chúng ta cần một cái hoàn chỉnh thành thị. Hoàn chỉnh thành thị, đây là người nào ngu xuẩn mệnh lệnh? Lão hầu tước nói, đây là ý của bệ hạ. A Khắc Đạt Khắc bỗng nhiên trầm mặc, ở huyết tộc trong miệng, không thêm bất kỳ tiền tố bệ hạ chỉ có một vị, vậy thì là Dạ Chi nữ vương, Lilith. Chỉ chốc lát sau, Andrek mới lạnh lùng nói, ta nghe nói, các ngươi nữ vương bệ hạ ra chút bất ngờ, mới từ sâu trong hư không trở về, mắt thấy lại muốn trầm miên. Các ngươi cho rằng ở vào thời điểm này, mệnh lệnh của nàng còn có thể quản được đến ta sao? Nhưng đối với chuyện này, lão hầu tước nhưng là cực kỳ kiên cường, nói, bệ hạ hiện tại còn không có trầm miên. Mặt khác, bệ hạ bất kể là trạng thái gì, đều không phải ngươi có thể tự ý nghị luận. Chu Ma đại công tước hừ một tiếng, không có lại tiếp tục làm khó dễ. Có thể chờ hắn bước vào quân vương, mới có thể thu được đến thoáng chê trách vài câu Dạ Chi nữ vương tư cách, nhưng cũng giới hạn với này mà thôi. Chu Ma dù sao không phải ma duệ, cho dù vĩnh giả hội nghị phía trên ngọn thánh sơn cái kia một vị, cũng sẽ không đồng ý dễ dàng cùng Dạ Chi nữ vương phát sinh xung đột. Mắt thấy tình huống như thế, Andrek biết mình rất khó chỉ huy được này lấy huyết tộc cầm đầu 10 vạn hắc ám đại quân, nếu như về đại bản doanh xin điều chỉnh quyền chỉ huy hạn, vừa đến một hồi làm sao cũng phải đại thời gian nửa ngày, khi đó kẻ địch đã sớm chạy xa. Đế quốc bên kia đều có những người nào? Andrek đột nhiên hỏi. Lão hầu tước không có ẩn giấu, nói, chỉ huy là uy viễn đại tướng quân trương quân thứ, trấn quân hẳn là vệ quốc công. Andrek âm thanh bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, vệ quốc công. Hắn cũng ở. Lão hầu tước nói, vâng, ở chúng ta một lần cuối cùng tiến công thì, vệ quốc công tự mình ra tay đem chúng ta ngăn lại, lúc này mới bị đế sao sao đem phần thành đại hỏa thành công giấy lên. Ta trước đây cùng hắn từng giao thủ, sẽ không nhìn lầm. Andrek trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên cười ha ha, lại sẽ vài tên huyết tộc từ không trung đánh rơi xuống, hay, hay, tốt vô cùng. Liền để ta xem một chút, tên tiểu tử kia những năm này lại tiến bộ bao nhiêu. Trong tiếng cười lớn, huyết tộc lão hầu tước trước mặt đột nhiên thêm ra một người mặc thiết trường bào màu xám, cao gần 3 mét, giống như người khổng lồ giống như nhìn xuống một đám huyết tộc. Hắn tay trái ba chỉ trên mang mấy viên nhẫn, dường như bồ câu trứng to nhỏ bảo thạch tỏa ra oánh oánh ánh sáng, cực kỳ bắt mắt. Vài tên huyết tộc ánh mắt không bị khống chế rơi vào những chiếc nhẫn kia trên, lập tức liền bị hãm trụ, dần dần thâm nhập, dường như toàn bộ linh hồn đều phải bị thu nạp vào đi. Lão hầu tước tinh lực bỗng nhiên mở rộng, đem vài tên vẻ mặt dại ra thuộc hạ gói lại, quát lên, không nên nhìn đại công tay. Andrek rốt cục nhìn thẳng nhìn lão hầu tước một chút, nói, ngươi tuy rằng lão, nhưng còn có chút dùng. Lão hầu tước nếp nhăn trên mặt có vẻ càng sâu sắc thêm hơn, cười khổ nói, đa tạ đại công khích lệ. Andrek nhìn đế sao sao đi xa phương hướng, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, rầm rầm ầm ầm lôi đình nổ vang, thật nhanh truyền về phương xa. Andrek thân thể bỗng nhiên bành trướng, trong nháy mắt liền biến thành một con cao tới hơn 10 mét, quanh thân lóng lánh ánh kim loại to lớn con nhện. Tám cái đốt chân cuối cùng từng người bắn ra vô số sợi tơ, trên không trung bện ra một đạo tia võng con đường, trong nháy mắt vượt qua thiêu đốt hoàng hôn chi thành bầu trời, nối thẳng phía trước. Andrek to lớn chu khu liên tục lấp lóe, mỗi một dưới lấp lóe, sẽ xuất hiện ở ngàn mét ở ngoài, trong nháy mắt biến mất ở cuối tầm mắt. Mà lúc này, không trung tia lộ mới bắt đầu từ từ tiêu tan. Bên trong chiến hạm đột nhiên vang lên một cái sắc bén tế lợi âm thanh, đại công, chiến hạm. Phía chân trời truyền đến Andrek trả lời, các ngươi quá chậm, chính mình cùng lên đến đi. Khổng lồ chiến hạm chậm chậm bò thăng, không trong mây đoan, lướt qua hoàng hôn chi thành trùng thiên hỏa diễm, hướng về Andrek biến mất phương hướng đuổi theo. Mãi đến tận Chu Ma đại công tước tòa hạm biến mất, một tên bá tước mới âm trầm nói, liền như thế một chiếc tòa hạm đuổi theo. Tựa hồ nhân tộc bên kia đã sớm chuẩn bị, lơ lửng giữa trời hạm đội thực lực không kém dáng vẻ. Lão hầu tước vẻ mặt bất biến, khẽ nói, Andrek các hạ tích lũy thâm hậu, không phải chúng ta có thể so với. Tổn thất một chiếc tòa hạm, tái tạo là được rồi. Hạm đội của chúng ta tổn thất, cũng phải cần mấy chục năm mới có thể bù đắp lại. Tên kia bá tước lộ ra một cái thâm trầm nụ cười. Chu Ma đại công tước tòa hạm, há có thể cùng phổ thông huyết tộc chiến hạm đánh đồng với nhau, đặc biệt là Chu Ma đại công tước tòa hạm so với tiêu chuẩn thiết giáp hạm còn muốn khổng lồ. Một chiếc chi phí liền bù đắp được hơn nửa chi huyết tộc tiêu chuẩn hạm đội. Trương Việt Trung Quân, vệ quốc công trầm ngâm đã lâu một con trai rốt cục hạ xuống, chấm dứt này bàn tàn cục, sau đó bình tĩnh nói, có cái bạn cũ lại đây, ta đi gặp một hồi hắn. Trương Quân thứ hướng về phương xa phía chân trời nhìn tới, tuy rằng cái gì đều không nhìn thấy, lại có thể cảm giác được màn trời buông xuống đường chân trời chỗ, có một luồng khổng lồ vô cùng khí thế khủng bố đang không ngừng bốc lên, giống như trước bão táp tịch. Quốc công gia, thân phận ngài cao quý, lẽ ra nên vạn sự cẩn thận, vẫn là ở tại trong quân cho thỏa đáng. Trương Quân Thứ không hề che giấu chút nào nội tâm lo lắng. Hắn khoảng cách thần tướng chỉ kém bước cuối cùng, phân biệt ra được phương xa hăng hái tiếp cận khí thế khủng bố, còn ở vệ quốc công bên trên. Vệ quốc công vuốt râu mỉm cười, nói, Quân Thứ, đừng quên chúng ta này mấy cái quốc công có thể đều không phải đến từ thế tập che chở, trận trên quyết giết, chính là chúng ta bản phận. Quốc công gia Trương Quân Thứ còn chờ khuyên nữa. Vệ quốc công khoát tay chặn lại, nói, không cần nhiều lời, huống hồ bản công lần đi cũng chưa chắc chắn phải chết. Không muốn ở trước trận rơi ta đế sao sao người uy phong. Dứt lời, vệ quốc công ống tay áo phất một cái, bay lên trời, sau một khắc liền xuất hiện ở khoang thuyền ở ngoài trong hư không. Hắn bóng người phiên phiên, phảng phất ở trên đất bằng thong dong cất bước, trong nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời. Giữa bầu trời vân càng ngày càng đậm, càng ngày càng thấp thùy, thậm chí sắp ép đến thấp bay lơ lửng giữa trời chiến hạm trên đỉnh. Trương Quân Thứ đứng yên bất động, phảng phất đang đợi cái gì. Chỉ chốc lát sau, phía trên đường chân trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sét đùng đoàn, xa xôi mơ hồ ầm ầm nổ vang chớp mắt đi tới trước mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, vùng thế giới này đầy rẫy cuồn cuộn lôi âm, lại không cái khác tiếng vang. Rất nhiều thực lực không đủ chiến sĩ chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt. Tứ chi không bị khống chế, một con từ vận binh xe tải trên ngã xuống. Cũng may mỗi lượng xe tải trên đều chuyên môn sắp xếp kinh nghiệm lâu năm xa trường lão binh mang đội, lôi âm tuy rằng làm đến đột nhiên, bọn họ vẫn như cũ có thể miễn cưỡng duy trì hành động, một phát bắt được lảo đảo người, miễn cưỡng một lần nữa kéo về thùng xe. Nhưng mà lôi âm qua đi, đại địa cũng bắt đầu không ngừng chấn động, không trung phong càng là lớn hơn không biết bao nhiêu lần. càng ngày càng mãnh liệt, khí lưu bên trong cát đá gào thét bay tán loạn, đùng đùng đùng đùng đánh vào thùng xe trên thân thể người. Từng viên một hòn đá nhỏ đánh vào lộ ra ở bên ngoài trên da thịt, ngay lập tức sẽ lưu lại điểm điểm hồng ấn. Lơ lửng giữa trời, hạm đội ở cuồng phong bên trong kịch liệt lay động, một ít loại nhỏ tàu hạm càng là trên dưới chập trùng, như nộ trong biển thuyền cô độc, thời khắc đều có khả năng lật úp. Cho dù hình thể to lớn nhất tải trọng hạm, cũng không được lay động, khó khăn duy trì không trung đội hình. Cũng may Trương Việt lần này tinh nhuệ ra hết, thao hạm đều là chân chính hảo thủ, dù cho là ở ngày này tai giống như trong hoàn cảnh, cũng không hốt hoảng chút nào, đem hết toàn lực khống chế thân hạm cân bằng. Trương Quân Thứ mắt thấy tình huống không đúng, tức khắc hạ lệnh, hết thảy loại nhỏ hạm đều thoát ly tạo đội hình, hết tốc lực lên không, để có càng to lớn hơn quay về không gian. Không trung cuồng phong không thôi, đại địa phun trào càng là từng cơn sóng liên tiếp, rất nhiều xe tải đều bị hiên đến không trung. Vào giờ phút như thế này, dù cho là cấp 3 cấp 4 lão binh, đều chỉ có thể tóm chặt lấy thùng xe, để cầu chính mình sẽ không bị hất bay đi ra ngoài. Một khi tuột tay, sẽ bị này phảng phất lốc xoáy giống như khí lưu thổi trời cao, không biết ném nơi nào. Trung ương kỳ hạm toàn thân lóng lánh lên vi ánh vàng mang, mấy đạo phủ văn tạo thành quang mang lôi ra một đạo nhàn nhạt lồng ánh sáng, đem chỉnh chiếc chiến hạm bảo vệ ở bên trong, ngăn cách bừa bãi tàn phá cuồng phong. Trương Quân Thứ nhìn âm trầm như mực phương xa bầu trời, sắc mặt cũng như sắc trời bình thường đen thui. Bên trong buồng chỉ huy chúng tướng đều là thân kinh bách chiến, nhưng là nhìn thấy như vậy thiên địa kinh biến, cũng không nhịn được thay đổi sắc mặt. Một tên thiếu tướng sợ hãi hỏi, đại tướng quân, này, cái này chẳng lẽ là... Trương Quân Thứ tầng tầng nói ra chọc khí, trầm giọng nói, không sai, là quốc công gia đã cùng kẻ địch động tay. Chúng tướng sắc mặt lập tức đại biến. Giờ khắc này có thể đứng ở Trương Quân Thứ bên người, đều là Trương Việt trọng tướng, cũng là đế quốc trọng tướng, mỗi người đều có đã tham gia quốc chiến trải qua. Chúng tướng phần lớn gặp thần tướng cấp chiến đấu, hơn nữa vệ quốc công trấn quân đã lâu, trước đây cũng có vài thứ ra tay, vì lẽ đó mọi người càng cảm thấy kinh tâm động phách. Phải biết, vệ quốc công cho dù toàn lực ra tay, cũng không có uy thế như vậy. Nếu như thiên địa này dị động không phải vệ quốc công, vậy dĩ nhiên là đuổi theo kẻ địch rồi. Chỉ theo như cái này thì, vệ quốc công không chỉ là ở hạ phong, e sợ lành ít dữ nhiều. Trương Quân Thứ tay nắm chặt lại thả ra. Thả ra sau lại nắm chặt, khớp xương phát sinh đùng đùng lay động. Thần tướng cấp bậc chiến đấu, phổ thông quân đội không dùng được, vẻn vẹn là nguyên lực va chạm nhau nổ tung dư âm, liền có thể giết chết một nhánh phương đội. Càng không cần phải nói các cường giả lĩnh vực một khi mở ra, chiến tướng trở xuống hoàn toàn không có cách nào tới gần. Nhưng mà cho dù tận lên trong quân cường giả đi vào trợ chiến, kết quả tốt nhất cũng bất quá là thắng thảm. Dù cho vệ quốc công có thể thoát thân, có thể Trương Việt này chi tư quân cường giả mất hết, coi như xong. Trận chiến này Trương Việt 10 vạn tinh nhuệ tư quân, có một nửa ở Trương Quân Thứ dưới trướng, bây giờ bước lên đường về chỉ còn lại không tới 20.000. Này 2 vạn người là cuối cùng cốt nhục, chỉ cần có thể đem bọn họ mang về, lấy bọn họ vì là giàn giáo bổ sung lính mới, dùng không được thời gian nửa năm, liền có thể lại đến một nhánh đại quân tinh nhuệ. Nhưng nếu là ở một trận bên trong bính hết, vậy thì không có thứ gì. Vệ quốc công thà rằng một mình nghênh chiến Chu Ma đại công tước Andrej cũng không cho Trương Quân Thứ trợ chiến, chính là biết chi bộ đội này, cùng với chi bộ đội này bên trong cường giả, là Trương Việt chỗ căn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một khi bị hư hỏng, tức sẽ tổn thương căn bản. Mà nếu như này chiến vệ quốc công tuẫn khó, nể tình phần này bảo toàn Trương Việt sinh lực tình mức. Thanh Dương Trương Thị thậm chí Thanh Dương Vương Trương Bá Khiêm đều sẽ khuynh lực giữ gìn vệ quốc công hậu nhân. Đây là khiến người ta làm khó dễ lựa chọn, nhưng cũng là vệ quốc công lựa chọn. Phịch một tiếng, Trương Quân Thứ tầng tầng một quyền nện ở trên đài chỉ huy, quát, đều đi giúp phía dưới các huynh đệ, nhanh lên một chút chạy đi. Chúng ta đi đến càng nhanh, quốc công gia liền có thể càng sớm thoát ly chiến trường. Chư tướng ầm ầm ứng lệnh, liền phóng ra ngoài. Chỉ là phương xa cảnh tượng kỳ dị trong trời đất như khối chì nặng nề đặt ở mỗi người trong lòng, ở sức mạnh tuyệt đối sai biệt trước mặt, vệ quốc công lại là chủ động nghênh chiến, lại nghĩ thoát ly, e sợ hy vọng xa vời. Đang lúc này, một tên thượng tá vọt vào buồng chỉ huy, kêu lên, ngoại vi lơ lửng giữa trời hạm phát hiện có không rõ lơ lửng giữa trời hạm tiếp cận, nghi tự Chu Ma đại công Andrej tòa hạm. Chương 167, cạm bẫy. Trương Quân Thứ đột nhiên xoay người, quát hỏi, thật chứ? Thượng tá như chặt đinh chém sắt đáp, các huynh đệ đều đem đổ sách bối đến thuộc lòng, chính là đốt thành tro cũng nhận ra. Trương Quân Thứ lại hỏi, đến bao nhiêu chiến hạm? Cũng chỉ có một chiếc. Trương Quân Thứ trong mắt hàn quang lạnh lẽo, nói giọng khàn khàn, rất tốt. Một chiếc đại công tòa hạm, giá trị cũng không thể so một nhánh hạm đội kém bao nhiêu. Truyền lệnh xuống, các hạm đi trừ ngụy trang, toàn viên xuất kích, hôm nay cần phải đem này chiếc tòa hạm lưu lại, vì nước công ra báo. Nói tới chỗ này, Trương Quân Thứ đột nhiên dừng thanh, nhưng là bên người chư tướng đều hiểu ý của hắn, mỗi người trong mắt rưng rưng, cùng kêu lên đáp, tuân lệnh. Trương Việt lục địa đại quân không ngừng tăng tốc, tiếp tục hướng phía trước, hạm đội thì lại toàn thể chuyển hướng, đón lấy phương Bắc. Phương Bắc mây dày bên trong, A Nhĩ Đạt khắc tòa hạm chính đang bay nhanh, thân chiến hạm chu vi có vô số to lớn mạng nhện lúc ẩn lúc hiện, tám cái thật dài đốt chân thì lại đạp ở hư huyễn mạng nhện trên, liền như một con cực kỳ khổng lồ con nhện, nhanh như tia chớp đánh về phía chính mình con mồi. Một con cao cao gầy gò chu ma đứng ở trên hạm kiều đài điều khiển trước, hạm đội đế quốc hình ảnh chính phóng ở hắn phía trước giữa không trung. Nhìn thấy đế quốc toàn bộ hạm đội bắt đầu chuyển hướng, binh tướng phong nhắm ngay chính mình, vị này chu ma hầu tước phát sinh một trận sắc bén tiếng cười, nói, chỉ bằng chỉ là một chiếc tuần không chiến hạm cùng một đám tạp cá, cũng muốn cùng đại công tòa hạm đối kháng. Ha, liền thuyền hàng đều xông lên, lẽ nào những này con sâu nhỏ tự biết khó thoát khỏi cái chết dự định liều mạng sao? Ha ha, ha ha. Bên cạnh hắn một tên tuổi trẻ tử tước lập tức phụ họa nói, cũng là, thuộc hạ tổng quân nhiều năm như vậy, có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua dám quay về chiến hạm xung phong thuyền hàng. Chẳng lẽ nhân tộc bên kia gần nhất có đột phá, nghiên cứu chế tạo ra cái gì không được vũ khí bí mật? Ha ô, những kia thuyền hàng, những kia thuyền hàng. Trong hình ảnh hạm đội đế quốc chính đang cấp tốc tiếp cận, kỳ hạm cùng hộ tống chiến hạm bắt đầu biến hóa đội hình. Bên trong phía sau một ít loại nhỏ tuần tra đĩnh cùng chuyển vận hạm thì bị kéo dài khoảng cách, chậm rãi tán hướng ra bên ngoài. Cho tới bên trong có ba chiếc cũ kỹ hàng vận tàu trở nên cực kỳ đột xuất. Chúng nó không ngừng tăng tốc, dĩ nhiên không chỉ đuổi tới kỳ hạm, còn đang dần dần vượt qua. Đây căn bản không phải thuyền hàng nên có tốc độ. Thân là hạm trưởng Chu Ma Hầu Tước không tự chủ được bước lên trước, con mắt gắt gao tập trung không ngừng biến hóa đội hình hạm đội đế quốc. Ở hạm đội hai cánh, mỗi người có một chiếc cao tốc chiến hạm xuất lĩnh một tiểu đội pháo hạm cao tốc lao ra, bọc đánh Chu Ma tòa hạm đường lui. Chu Ma Hầu Tước chỉ hướng về hai cánh quét một chút, ánh mắt liền lại rơi vào cái kia ba chiếc thuyền hàng trên. Bỗng nhiên trước mắt hình ảnh lóe lên đến, mấy đạo phù văn ánh sáng tràn ngập tầm nhìn, các loại tia sáng qua đi, chỉ thấy ba chiếc thuyền hàng vỏ ngoài không ngừng phát sinh nhỏ bé nổ tung, thân tàu từng mảnh bóc ra, dần dần lộ ra uy vũ trang nghiêm bên trong. Trong nháy mắt, ba chiếc khổng lồ chiến hạm như phá kén hồ điệp, từ thuyền hàng ngụy trang sắc ngoài bên trong thoát ra, xuất hiện ở giữa chiến trường. Chu Ma tòa hạm chỉ huy trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, cho dù là cao quý hầu tước hạm trưởng giờ khắc này cũng tựa hồ ngốc, chỉ có run không ngừng ngón tay biểu lộ ra ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Dòng dã ba chiếc chủ lực hạm, mỗi một chiếc cũng có thể đơn độc chống đỡ một cái phân hạm đội thiết giáp hạm. Ba chiếc thiết giáp hạm hơn nữa Trương Quân Thứ kỳ hạm, sức chiến đấu đã chọn lấy chống lại một nhánh hoàn chỉnh biên chế chiến đấu hạm đội. Vĩnh Dạ đại công tước tòa hạm bình thường đều là siêu cấp thiết giáp hạm cấp bậc, đối mặt đế quốc thiết giáp hạm thì đối đầu một chiếc có hiện giả ưu thế, đối đầu hai chiếc liền muốn ở hạ phong, đụng tới ba chiếc thì không tốc bại cũng đã không sai. Huống hồ giờ khắc này Chu Ma tòa hạm một mình đột tiến, bên người một chiếc hộ tống hạm đều không có, cao nhất vũ lực cường giả cũng không ở hạm trên, rơi vào cả nhánh hạm đội vòng vây. Kết quả có thể tưởng tượng được. Ba chiếc thiết giáp hạm hiện thân đồng thời, Chu Ma Hầu Tước một thoáng rõ ràng rất nhiều chuyện, bao quát đế quốc ở ngoài hư không hạm đội khoảng thời gian này chiến sự vì sao biểu hiện mềm nhũn, khắp nơi bị động, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ cục diện, không chịu cùng Vĩnh Dạ hạm đội chủ lực quyết chiến. Những kia giảo hoạt nhân tộc lại đem ba chiếc thiết giáp hạm phong nấp trong này, liền ngay cả trận địa chiến tranh bại lui đều không có bạo lộ ra. Hiển nhiên là vì là dụ dỗ Vĩnh Dạ lơ lửng giữa trời hạm đội, chuẩn bị đem truy kích mà đến hạm đội một cái nuốt lấy. Hạm đội đế quốc so với Vĩnh Dạ phương thực lực tổng hợp vốn là có chút không đủ, lại điều ba chiếc chủ lực hạm, sức chiến đấu tự nhiên suy yếu. Có thể ở bên ngoài hư không đánh thành cấp độ kia thế cuộc, không có toàn tuyến tan tác, đã nói rõ chỉ huy hạm đội tuyệt đối là hiếm thấy tướng tài. Muốn là nghĩ rõ ràng, chỉ có điều khi một con va tiến vào cạm bẫy chính là chính mình thì, bất kể là ai tâm tình đều không tốt hơn được. Bên cạnh Tử Tước cũng hiểu được, thất thanh nói, những này nhân loại đáng chết. Mục tiêu của bọn họ không phải mặt đất cứ điểm, mà là hạm đội của chúng ta. Chỉ cần có thể trọng thương Vĩnh Dạ hạm đội, đế quốc sẽ ở bên ngoài hư không một lần nữa xác lập ưu thế, phong tỏa phù lục, đem tuyệt đại đa số tiếp tế tàu chuyên trở tiêu diệt với hư không. Đến thời điểm phù trên lục địa hắc ám đại quân đoạn tuyệt tiếp viện, mà đế quốc một phương viện quân vật tư cuồn cuộn không dứt, giờ khắc này bố trí ở phù trên lục địa hắc ám đại quân cuối cùng chỉ có toàn quân bị diệt một đường. Tử Tước phản ứng không thể bảo là không nhạy cảm, cũng rất có chiến lược ánh mắt, chỉ tiếc giờ khắc này thân hãm tuyệt cảnh, Hầu Tước tâm tình kém đến tột đỉnh. Nghe Tử Tước, Hầu Tước đột nhiên đưa tay, một phát bắt được Tử Tước cái cổ, đem hắn nhắc tới, nhấc lên, cắn răng nói, sớm không nói, hiện tại đều là phí lời. Bỗng nhiên một tiếng đất rung núi chuyển giống như nổ vang, chỉnh chiếc chiến hạm đều đang kịch liệt lay động, trên hạm kiều ánh đèn lúc sáng lúc tối. Tòa hạm đã bị đánh trúng, hơn nữa bị thương không nhẹ, hiển nhiên là bị chiến hạm chủ pháo bắn trúng. Chu Ma Hầu Tước khuôn mặt chuyển thành dữ tợn, trên tay bỗng nhiên phát lực, đài điều khiển trên nhất thời nổ lên một đám mưa máu, tên kia Tử Tước lại bị miễn cưỡng xé rách. Thoáng phát tiết trong lòng bạo ngược, Hầu Tước liên tiếp dưới ba cái mệnh lệnh, gia tốc, chuyển hướng, thoát ly. Chỉ là trong lòng hắn rõ ràng, người thứ ba mệnh lệnh e sợ cũng không có cơ hội nữa thực hiện. Hạm đội đế quốc bên trong, Trương Quân Thứ gào thét chuyển khắp toàn bộ hạm đội, giết chết đầu kia con nhện. Vì là đế quốc, trong nháy mắt, hạm đội đế quốc vạn pháo cùng phát, vô số sán lạn yên hỏa ở Chu Ma Đại Công Tước tòa hạm cái kia gần nghìn thước chiều dài thân chiến hạm trên tỏa ra. Không biết bao nhiêu chi huy lực to lớn cung tên, kéo sáng sủa vĩ tích, như bầy cá quy hải giống như nhằm phía Chu Ma tòa hạm. Ở phương xa trên đỉnh ngọn núi, Thiên Dạ dùng tay che chắn bão cát. Nheo mắt lại, chính nhìn kỹ này hiếm thấy cảnh tượng. Thực sự là đồ sộ, Thiên Dạ thở dài, loại này hạm đội cấp bậc không chiến thù vì là hiếm thấy, trước hắn cũng hầu như chưa từng thấy, giờ khắc này chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn, không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Ở bão táp bên trong, người bình thường căn bản cái gì đều không nhìn thấy, mà nắm giữ thật coi như đồng Thiên Dạ lại có thể dựa vào nguyên lực phân bố, mơ hồ nhìn thấy phương xa tình hình trận chiến. Bất quá hắn nhìn thấy cũng là đại thể thế cuộc, không cách nào nhận biết chi tiết nhỏ. Cách mặt đất ngàn mét trên không chính đang bạo phát một hồi không hơn ở ngoài hư không đối kháng hạm đội đại chiến, vô số đạo nguyên lực ba ngang dọc vãng lai, bện ra một tấm tràn ngập khí tức tử vong màn trời. Một chiếc như cá voi giống như khổng lồ chiến hạm xông khắp trái phải, chu vi phân tán mấy chục chiếc to nhỏ khác nhau chiến hạm, như đàn cá mập giống như ở cá voi chu vi tới lui tuần tra. Được cơ hội liền bổ nhào đi tới, cắn xuống một đại khối thịt đến. Mà ở Thiên Dạ tầm nhìn ở ngoài, Trương Việt tàn quân chính đẩy bão cát, khó khăn đi tới, từng điểm triệt hướng về phe mình cuối cùng căn cứ. Tuy rằng tiến lên chậm chậm, có thể ở vào tình thế như vậy, chủ yếu dựa vào thân thể cường hãn hắc ám chủng tộc hành động càng thêm khó khăn, bọn họ không giống đế quốc như vậy sớm có mưu tính, chuẩn bị lượng lớn xe tải vận binh. Khoảng cách ngắn nỗ lực, xe tải tự nhiên so với không lên hắc ám chiến sĩ. Nhưng là ở lấy bách cây em kế đường dài hành quân bên trong, vưu gặp phải loại này bão táp thiên tượng quấy dày, kiên cường nữa thân thể cũng không bằng chỉ cần nhiên liệu sung túc, liền vĩnh viễn không biết mệt mỏi xe tải. Vì lẽ đó giờ khắc này Trương Việt trong lòng chiến sĩ trái lại hy vọng bão táp kéo dài đến càng lâu càng tốt. Bão táp nhiều kéo dài một khắc, bọn họ cùng truy binh khoảng cách sẽ kéo xa một chút. Ở một hướng khác trên, chỗ xa hơn, chính là bão táp trung tâm. Ở nơi đó, bất luận ánh bình minh vẫn là hắc ám nguyên lực đều trở nên hết sức cuồng bạo, giờ nào khắc nào cũng đang xung đột, bão phát, liền không gian đều trở nên không lại ổn định, lúc nào cũng có dải đến mấy trăm mét sâu sắc hoa văn từ trong hư vô xuất hiện, đó là vết nứt không gian, có thể hủy diệt tất cả vết nứt không gian. Chúng nó mỗi lần xuất hiện, hư không nguyên lực liền như thủy triều dâng trào. Phù lục cùng đại lục như thế, tới gần mặt đất bên trong lớp không gian bên trong hư không nguyên lực khó có thể ổn định tồn tại, chúng nó một khi lượng lớn xuất hiện, liền như cùng ở tại sôi dầu bên trong rót vào nước đá, trong nháy mắt hình thành khủng bố bão táp. Cho dù có thật coi như đồng, Thiên Giả cũng chỉ có thể nhìn thấy vô số lộn xộn nguyên lực, mỗi một khắc biến hóa nhanh đến mức liền ý thức đều không thể bắt giữ. Hắn hoàn toàn không thể phán đoán tình hình trận chiến, chỉ biết là có hai tên thần tướng cấp bậc cường giả ở nơi đó ác chiến, mà ánh bình minh nguyên lực ở vào hạ phong, huyền nhược phong bên trong tàn trúc, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Thiên Dạ lòng thầm lo lắng, lập tức đè xuống, loại cấp bậc đó chiến trường, còn không là hắn giờ phút này có thể nhúng tay. Thiên Dạ lại nhìn phía Trương Phiệt tàn quân phương hướng, hắn đã cảm giác được một ít mạnh mẽ khí tức hắc ám đang hướng bên kia di chuyển nhanh chóng. Hiển nhiên thiêu đốt cứ điểm có thể trở ngại đại quân bước tiến, nhưng không ngăn được hắc ám cường giả truy kích. Bọn họ đương nhiên không dám chính diện mạnh mẽ tấn công có cả nhánh lơ lửng giữa trời hạm đội tọa trấn bản đội, nhưng sẽ không ngừng quấy dày từng bước xâm chiếm, tha chậm đại quân đi tới nhịp điệu. Đương nhiên, nếu như có khích có thể sấn, thực lực mạnh mẽ ra hỏa cũng sẽ không bỏ qua công kích lơ lửng giữa trời chiến hạm cơ hội. Loại cỡ lớn trong chiến tranh, quyết định thế cuộc trừ thần tướng cấp cường giả, chính là chế không quyền. Trương Phiệt đại quân liền như một con tập tễnh tiến lên voi lớn, cứ việc hình thể khổng lồ, nhưng bị thương nặng, ven đường nhỏ xuống máu tươi, đưa tới từng bầy sói ác. Có thể không đem những này sói ác giết chết hoặc là đánh đuổi, là voi lớn có thể không đi tới điểm cuối then chốt. Nơi đó mới là thiên dạ chiến trường. Chỉ là giờ khắc này phù trên lục địa kịp lại đây săn giết sói ác đế quốc cường giả cũng không nhiều. Sương mù rừng rậm tập trung rất lớn một phần tự do cường giả, nhưng vĩnh dạ từ lúc tháng trước là ở chỗ đó không ngừng tăng binh, vội vàng bên dưới, bọn họ muốn bình yên xuyên qua cái kia mảnh quỷ dị rừng rậm đều rất khó khăn. Mà trước mắt bầy sói đã đang không ngừng hội tụ, số lượng hay là vượt xa thợ săn, nhiều đến đủ để đem hết thảy thợ săn nhấn chìm trình độ. Thiên Dạ đem tàn tạ cầu long thu hồi An Độ Á không gian, đổi một bộ nhẹ nhàng nguyễn giáp, lấy thuận tiện ẩn nấp săn giết. Hắn quấn chặt chiến đấu phục cùng nhuyễn giáp, thu hồi dùng để ở bão táp bên trong giữ vững thân thể Đông Nhạc, sau đó nhảy ra đỉnh núi. Ở bão táp bên trong, Thiên Dạ không ngã phản thăng, dường như một chiếc thuyền con, ở đỉnh sóng lãng trong cốc chập trùng. Đây là do cuồng bạo nguyên lực gợi ra bão táp, không giống tự nhiên bão táp như vậy không dấu tích có thể theo. Thiên Dạ nhận biết nguyên lực phun trào phương hướng, phán đoán bão táp xu thế, không ngừng điều chỉnh chính mình phi hành tư thái. Vẽ ra trên không trung một đạo quanh quanh co quỹ tích, lấy cùng Trương Phiệt tàn quân bình hành phương hướng bay về đàng trước đi. Giữa lúc Thiên Dạ mượn bão táp lực lượng lúc phi hành, đột nhiên trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt cực điểm rung động, mà nguyên bản cuồng bạo bão cát không hề có điểm báo trước đột nhiên yếu bớt, liền như bão táp bên trong biển rộng vốn là sóng lớn ngập trời, lại đột nhiên khôi phục lại yên lặng. Nhưng mà trong biển sâu ương, nhưng xuất hiện một cái không biết sâu đến mức nào bao rộng vòng xoáy. Thời khắc này vô tận mênh mông mang đến chính là vô biên sợ hãi, vượt xa sóng gió ngập trời thời gian. Chương 168, Nhân Hoàng. Mất đi bão táp mượn lực, Thiên Dạ liền như tảng đá như thế rơi xuống mặt đất. Giờ khắc này khiếp đảm càng thêm mãnh liệt, Thiên Dạ toàn thân cứng ngắc, dĩ nhiên không thể động đậy. Hết thảy nguyên lực tinh lực đều bị áp chế đến thân thể nơi sâu xa, không cách nào điều động. Nếu là thay đổi những người khác, chỉ sợ cũng muốn ở này kinh sợ thiên địa uy thế trước triệt để ngủ đông, cái kia không quan hệ thực lực, mà là bách thú gặp phải thú hoàng sợ hãi. Nhưng mà Thiên Dạ thân thể chỉ là cứng ngắc chớp mắt, chợt trong cơ thể ám kim huyết khí cùng thần hy khải minh nguyên lực dường như bị làm tức giận, đột nhiên sôi trào. Huyết hạch bắt đầu mạnh mẽ nhịp đập, đem nhiên kim máu tuyền đến toàn thân các nơi, hai nơi nguyên lực vòng xoáy cũng nhanh chóng xoay tròn. Như núi lửa bạo phát giống như đem ngậm lấy tinh hạt ánh bình minh nguyên lực cuồn cuộn không dứt phun ra. Phịch một tiếng, Thiên Dạ trên người nhuyễn giáp nổ thành nát tan, chiến đấu phục cũng rách tả tơi, thế nhưng quanh người ám kim huyết khí bơi lội, lại có từng tia từng sợi ánh mặt trời giống như nguyên lực bốc lên, ràng buộc thân thể uy thế đã bị mạnh mẽ đánh nát. Vô hình uy thế phá nát trong nháy mắt, Thiên Dạ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cái này huyết làm như nhiên kim máu. Nhưng mà bên trong lại hỗn tạp vô số tinh hạt. Nguyên bản máu tươi bên trong thiêu đốt màu vàng quang diễm, vừa tiếp xúc với ánh bình minh nguyên lực bên trong tinh hạt tức khắc mãnh liệt thiêu đốt, máu tươi trong nháy mắt hóa thành một đoàn liệt diễm, ầm ầm bay lên trời cao. Phun ra một ngụm máu, Thiên Dạ tức khắc cảm giác hỗn thân ung dung, nguyên bản như dãy núi áp lực dĩ nhiên biến mất. Kỳ thực uy thế còn đang, chỉ là Thiên Dạ giờ khắc này trong cơ thể huyết khí nguyên lực đều ở cuồn cuộn vận chuyển. Đem vô hình uy thế ngăn cách ở bên ngoài, khiến cho nó không cách nào áp bức Thiên Dạ. Ở cái kia tràn ngập thiên địa vô hình uy thế dưới, hay là vì ứng đối sống còn nguy cơ, Ám kim huyết khí cùng thần hy khải minh nguyên lực lại có bước đầu giao hòa dấu hiệu, cộng đồng đối kháng vô hình uy thế. Thiên Dạ một cái vươn mình, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngẩng đầu hướng thiên không nhìn tới. Chỉ thấy một tia sáng trắng sáng lên, từ phương xa mà đến, về phía chân trời nơi đi, bỗng nhiên vắt ngang vòm trời, biến mất ở bão táp trung ương. Nơi đó, chính là Chu Ma Đại Công cùng vệ quốc công quyết chiến trường. Này đạo bạch quang chỗ đi qua, bất luận nùng vân, cuồng phong vẫn là phi sa phù thạch, toàn bộ lùi hướng về một bên, dường như phàm phu tục tử gặp phải đi tuần đế vương, vội vàng tránh lui. Chúng nó không phải dập tắt, mà là tránh lui, vì là cái kia buộc ánh sáng tránh ra một cái bằng phẳng đường cái. Mà đạo bạch quang kia chỗ đi qua, dĩ nhiên tự thành một giới. Nhìn thấy này hoàn toàn lật đổ qua lại thưởng thức một màn, Thiên Dạ ngoại trừ nghi hoặc, còn lại chỉ có kinh ngạc. Ở loại này vượt lên trên vạn vật, tự tồn tại cùng trời đất uy nghiêm trước mặt, Thiên Dạ cũng vô lực chống lại, nếu là che ở bạch quang trên đường, như thế sẽ không tự chủ được lui lại, hiện tại bởi vì cách nhau xa xôi, chỉ là đối kháng cái kia uy thế dư âm, Thiên Dạ mới có thể phá tan ràng buộc. Cho dù như vật, cũng là huyết khí nguyên lực toàn mở, mới miễn cưỡng thoát thân. Trong thiên địa bỗng nhiên nổ vang một cái phích lịch, to lớn sóng âm để toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại duy nhất âm thanh. Sóng âm đến Thiên Dạ nơi này giờ, cứ việc bị tinh lực cùng nguyên lực liên tục suy yếu, nhưng vẫn cứ chấn động đến mức Thiên Dạ choáng váng đầu hoa mắt, miệng mũi khóe mắt đều buông xuống đạo đạo huyết tuyến. Thiên Dạ lảo đảo một cái, nhưng vẫn như cũ đứng, không có ngã xuống. Hắn phân biệt ra được cái kia không phải phích lịch, mà là bão táp bên trong cái kia vĩnh dạ cường giả rít gào. Khiếp sợ sau khi, Thiên Dạ cũng có ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì cái kia ghi nhớ rít gào bên trong tràn ngập thống khổ cùng phẫn nộ, có thể nói cuồng loạn. Hiển nhiên tên kia vĩnh dạ cường giả chịu trọng thương. Lẽ nào là đạo bạch quang kia? Thiên Dạ trong lòng hơi động, mơ hồ nhớ tới một cái truyền thuyết, liên quan với đế thất truyền thuyết. Giờ khắc này xa xôi phía chân trời, chính bồng bềnh trôi như một chiếc lá cô thuyền. Cô thuyền thanh thân ua bồng, nhìn qua giống như nhân gian vạn ngàn dòng sông bên trong một cái bình thường nhất bất quá thuyền nhỏ, nhưng mà cái kia như trời tự sinh ra ưu mỹ đường nét, nhưng ở lơ đãng bên trong lộ ra sự bất phàm của nó. Bão táp đã lan tràn đến nơi này, nhưng là này diệp cô thuyền vẫn không nhúc nhích, không chút nào được cuồng phong ảnh hưởng, bay tán loạn lưu sa na loạn thạch cũng lạc không tới cô thuyền bên trên, vừa đến lần cận, sẽ vẽ ra một đường vòng cung, một cách tự nhiên mà vòng qua cô thuyền, ở cô thuyền sau khi một lần nữa hội tụ, lại tiếp tục ấn lại nguyên bản quỹ tích đi tới, huyền ảo cực kỳ. Này diệp cô thuyền liền như không thuộc về phía thế giới này, vùng thế giới này, tức không bị bão táp ảnh hưởng, cũng không sẽ vì người thăm dò. Cô thuyền trên đứng thẳng mấy người, phía trước nhất là cái vầng trán hiên ngang người trẻ tuổi, trong tay một cái dài đến kinh người nguyên lực thương, chính chỉ về xa xôi bão táp trung tâm, vừa đạo bạch quang kia chính là từ đó súng bên trong bắn ra. Cái này nguyên lực thương dài đến kinh người, từ đầu đến cuối vượt quá 2 mét, trên thân súng cuộn lại một cái trông rất sống động đằng xà, chính là đại tần đế thất tượng trưng. Bất quá cùng thế gian truyền lưu đằng xà đồ án không giống, trên thân súng chiếm giữ đằng xà sau lưng có 9 khối đại lân, thân thể còn lại vị trí thì lại mảnh lân đều không. 9 khối bối lân bên trong, có 5 khối mặt trên các có một người như, hoặc trợn mắt nhìn, hoặc ngưng thần trầm tư, hoặc uy nghiêm trời sinh, thần thái không giống nhau. Nhưng mà giữa hai lông mày ngờ ngợ cùng nắm thương người trẻ tuổi đều giống nhau đến mấy phần. Lúc này bạch quang đã qua đời, người trẻ tuổi như trước nắm thương, ngưng lập bất động, tựa hồ thời gian sông dài cũng với giờ khắc này đình chỉ lưu truyền. Thuyền trên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ chốc lát sau, một tên râu dài phiêu phiêu người trung niên mới bùi ngùi thở dài, nói, chư tả tránh lui, chúng sinh làm lễ. Uy lực như thế, quả không phụ, nhân hoàng, tên. Người trẻ tuổi bên mép nổi lên vẻ mỉm cười, nói, này đều là các đời tổ tiên dốc hết tâm huyết ra chỉ công lao. Khác một tên lão giả từ từ nói, tiên đế tâm huyết tự nhiên là thành tựu, nhân hoàng, chi cơ, nhưng mà thập tứ điện hạ lấy bây giờ tuổi, liền có thể khởi động, nhân hoàng, phóng tầm mắt các đời, cũng là hiếm thấy. Giả lấy thời gian, nói vậy, nhân hoàng, khối thứ 6 bối lân trên, xuất hiện chính là thập tứ hoàng tử. Lời vừa nói ra, mọi người đều là chấn động, thập tứ hoàng tử trong mắt càng là bắn ra một đạo hào quang lóa mắt. Có thể chấp trưởng, nhân hoàng, cũng lấy đã thân bản nguyên nguyên lực tâm huyết không ngừng đúc ôn dưỡng, chỉ có đế quốc hoàng đế. Lão giả trong lời này bên trong hàm nghĩa, không nói cũng hiểu. Bất quá thập tứ hoàng tử trong mắt ánh sáng trong nháy mắt thu lại, lại biến thành cái kia ôn hòa không tranh dáng dấp, cười khổ nói, ta chỉ là nhất thời may mắn, mới miễn cưỡng có thể khởi động nhân hoàng mà thôi. Sao dám cùng văn trị võ công trói lọi kim cổ mấy vị tổ tiên sánh vai? Dấu ấn đằng xa, cũng lại đừng nói. Lão giả nhưng không phản đối, vuốt râu mỉm cười nói, nước chảy thành sông việc, chính là chúng ta không đề cập tới, hữu tâm người tự nhiên cũng sẽ biết được. Hơn nữa điện hạ với này thời khắc mấu chốt, hành này then chốt một đòn, cứu vệ quốc công tính mạng, lớn như vậy công, nhưng là ép cũng ép không đi xuống. Trong lúc vận nước du quan thời khắc, một mực khiêm thủ cũng không đủ lấy, lúc cần thiết cũng cần tiến bộ dũng mãnh mới là. Thập tứ hoàng tử cười khổ nói, không nói sau đó việc, chính là ngày hôm nay cử chỉ, cũng là chư vị bảo vệ, lâm soái vận trù, mới có thể thành công, để ta làm sao thì ra khoa. Giữa lúc mọi người ngươi tới ta đi, quân thượng khiêm nhượng, chúng thần khuyên tiến vào thời khắc, nhân hoàng, bỗng nhiên tự mình chấn động, liền ngay cả diêu xạ bão táp trung tâm giờ cũng không mở đằng xa hai mắt dĩ nhiên chậm rãi mở, nhìn xuống phía dưới đại địa, tựa hồ tập trung nơi nào, chợt vô biên đường hoàng uy nghiêm khí thế tự đằng xa trên người bay lên, trên không trung ngưng tụ thành một cái to lớn đằng xa bóng mờ, nhìn thèm thuồng đại địa. Nó làm như gặp phải cuộc đời đại địch, chiến ý ngập trời, định quyết một trận tử chiến. Nhân hoàng, dị động, nhất thời đã kinh động thuyền trên mọi người. Nhưng là mọi người chưa từng gặp cảnh tượng như thế, nhất thời tâm thần chấn động, không biết như thế nào cho phải. Đằng xa hai mắt vừa mở, thập tứ hoàng tử nhất thời quát to một tiếng, con giác quanh thân nguyên lực cuồn cuộn không dứt bị đánh hút đi qua. Vừa mới khởi động, nhân hoàng, một đòn, đã tiêu hao hắn phần lớn nguyên lực, giờ khắc này lại bị đánh hút, quả thực là muốn đem hết thảy nguyên lực vòng xoáy đều rút ra bên ngoài cơ thể. Điều này làm cho hắn làm sao chịu đựng được. Vì lẽ đó kêu tôm một tiếng sau, hắn mắt tối sầm lại, đã hôn mê. Thập tứ hoàng tử đổ ra, nhân hoàng, mất đi nguyên lực khởi nguồn, không trung đằng xà bóng mở phát sinh một tiếng không cam lòng mà lại phẫn nộ rít gào, chậm rãi tiêu tan. Thuyền trên mọi người đều là vẻ mặt đại biến, bận bịu nâng dậy thập tứ hoàng tử tinh tế kiểm tra, chờ nhìn ra hắn chỉ là nguyên lực hao tổn quá độ, thoát lực hôn mê, lúc này mới thoáng yên tâm. Loại thương thế này rơi vào người bình thường trên người là bệnh bất trị, nhưng là đế trong phòng tự có thể người linh dược, không khó chữa trị. Râu dài người trung niên khắp khuôn mặt là sâu sắc vẻ ưu lo, ý tứ sâu xa nói, vừa, nhân hoàng, tựa hồ đang cùng món đồ gì đối kháng. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Nhân hoàng, là đương đại thập đại tên súng một trong, nhiều năm qua bị lịch đế quốc đại hoàng đế không ngừng gia trì, uy lực liên tiếp tăng lên trên. Đế thất dù chưa công khai tuyên dương, nhưng ngầm đã có không ít người nhận định nhân hoàng đã là đương đại đệ một. Có thể và con người hoàng đối kháng, kích đến đằng xà mở mục đích đến tốt cùng là vật gì, đã là vô cùng sống động. Mọi người lấy cái kia lão giả dẫn đầu, hắn chỉ hơi trầm ngâm, tức nói, điện hạ hôn mê, nhân hoàng đã không người nào có thể dùng, coi như chúng ta đang ở này đồ hư thuyền trên, nơi đây cũng không thích hợp ở lâu. Này liền đi đi. Mọi người tự không có gì nghĩ, liền thuyền nhỏ một cái xoay quanh, mềm mại quay đầu, trong nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời, tựa hồ chưa bao giờ từng xuất hiện. Giờ khắc này trong cánh đồng hoang vu vô tận nham, thiên dạ sừng sững không ngã, phía sau cánh ánh sáng mở rộng, ngửa đầu nhìn trời, xem chính là đằng xà bóng mở xuất hiện phương vị. Ngay khi vừa một khắc, thiên dạ đột nhiên lại cảm thấy đến đạo kia không cách nào hình dung to lớn uy thế, không giống chính là... Lần này uy nghiêm bên trong còn mang tới sát cơ cùng chiến ý, đồng thời trực tiếp nhắm ngay thiên dạ. Tuy rằng không nhìn thấy trên bầu trời đằng xà hư tượng, nhưng là thiên dạ vẫn như cũ cảm giác được như có một con viễn cổ hư không cự thú nhìn chăm chăm chính mình. Đây căn bản không phải một cái tầng cấp trên tranh tài, ngay khi trước đây không lâu, uy thế dư âm suýt chút nữa trọng thương thiên dạ, hiện tại trực tiếp nhìn chăm chăm thiên dạ, tuy rằng chỉ là hư vô uy thế, nhưng cũng đủ để nghiền nát nguyên lực cùng tinh lực chống lại. Để thiên dạ trong nháy mắt bại liệt ngã xuống đất. Đúng vào lúc này, vẫn ngủ đông bất động nguyên sơ chi dực bỗng nhiên nhập vào cơ thể mà ra, cánh ánh sáng sử dụng hết, thả ra nhàn nhạt ánh sáng, đem thiên dạ bao phủ với bên trong, càng cùng cái kia vô hình cự thú cách không đối lập. Đối lập còn kéo dài chớp mắt, không trung uy nghiêm liền bỗng nhiên tản đi, sau đó chuyển đến một tiếng tràn ngập không cam lòng sự phẫn nộ rít gào, dường như cuồn cuộn úp lôi. Chuyện gì thế này? Liên tiếp biến hóa để thiên dạ đều có chút ngục không rảnh cho, Nguyên Sơ Chi Dực không tên dị động thì lại để hắn mơ hồ có suy đoán. Bất quá hắn còn không đến cùng ngẫm nghĩ, đột nhiên không trung xuất hiện một đoàn khổng lồ bóng tối, gào thét liền đập xuống. Thiên Dạ sợ hết hồn, nghiêng người lóe lên, liền tránh sang hơn 10 mét ở ngoài. Phịch một tiếng, đoàn kia bóng đen tầng tầng đập xuống đất, làm cho bụi bặm tung bay, miễn cưỡng cầm cứng rắn mặt đất đập ra một cái thiển hãm hại. Đợi được bụi bặm hơi tán, Thiên Dạ liền nhìn thấy thiển trong hầm nằm úp sấp một con to lớn chu ma, xem cái kia thân hình khổng lồ cùng với dày nắng hắc ám nguyên lực, chí ít cũng là cái bá tước. Chỉ là giờ phút này chu ma bá tước rõ ràng trạng thái không đúng, hoàn toàn hiện ra chu khu, tám cái đốt chân có vẻ cực kỳ cứng ngắc, lung tung vùng vẫy, vài lần giãy giụa đều không đứng lên nổi, một thân hắc ám nguyên lực hỗn loạn không thể tả. Hắn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Thiên Dạ, lập tức thất thanh nói, ngươi làm sao còn có thể hành động? Một câu nói này nhất thời nhắc nhở Thiên Dạ, để hắn nhớ tới vừa uy thế ngợp trời mà xuống giờ, suýt chút nữa liền làm chính mình mất đi năng lực hoạt động. Trước mắt vị này chu ma bá tước hiển nhiên vừa không có ám kim huyết khí, cũng không có thần hy khải minh, càng không thể có nguyên sơ chi dực, vì lẽ đó toàn thân cứng ngắc, mất đi năng lực hoạt động, một con từ trên trời trồng xuống, chỉ là vừa vặn rơi xuống Thiên Dạ bên chân. Nhìn này từ trên trời giáng xuống chu ma bá tước, Thiên Dạ trong mắt vẻ mặt nhất thời liền không đúng. Chương 169, tiến lên. Chu ma bá tước trong nháy mắt hiểu được, ánh mắt lập tức cũng không đúng, ngoài mạnh trong yếu quát lên, ngươi có gan liền đến đây. Hắn ra sức giãy giụa, muốn kéo dài chiến đấu tư thế, nhưng là toàn thân mềm yếu vô lực, không trung, nhân hoàng, dư huy vẫn còn, chỉ thấy tám cái chân một trận loạn hoa, đẩy lên lại ngã xuống. Căn bản là không có cách đứng vững, chớ đừng nói chi là từ Thiên Dạ trước mặt chạy trốn. Thiên Dạ xoay tay một cái, rút ra hấp huyết nhận, suy nghĩ một chút cảm thấy không quá bảo hiểm, liền lại nhấc lên đông nhạc. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ từ chu ma bá tước hậu tâm bên trong rút ra hấp huyết nhận, cái kia một thân to lớn tinh huyết đã tất cả về Thiên Dạ hết thảy. Thiên Dạ lại vòng quanh chu ma bá tước thi thể đi rồi một vòng. Đem trên người hắn vũ cụ trang bị ba lô chờ chút toàn bộ gỡ xuống, nhét vào An Độ Á trong không gian, lúc này mới thở dài một hơi. Từ lúc sinh ra tới nay, đây là giết đến dễ dàng nhất một vị bá tước, hấp huyết nhận một đao xong việc, liền đông nhạc đều vô dụng trên. Giết đến dễ dàng, thu hoạch nhưng phi thường phong phú. Đến bá tước cấp bậc, trong ngoài khôi giáp đều không phải vật phàm, chu ma giáp trụ lại khéo phòng ngự, không thể so Thiên Dạ cầu long kém bao nhiêu. Coi như mặc không lên, ánh sáng thu về vật liệu cũng là một bút tiểu tài. Cái khác thu hoạch còn bao gồm một cái nguyên lực tay pháo, mấy thanh dài ngắn, súng, cùng với mấy cái chiến phủ, cho tới cầm An Độ Á thần bí không gian đều chiếm đi non nửa. Thu thập xong chiến lợi phẩm, Thiên Dạ cảm thụ không trung vẫn cứ lưu lại nhàn nhạt uy thế, chợt nhớ tới một chuyện, nếu ngay cả chu ma bá tước đều không chống đỡ được này đạo uy áp. Cái khác những kia cấp độ vẫn chưa tới bá tước hắc ám chủng tộc há không phải càng là điều chắc chắn. Giờ khắc này, hiển nhiên là cho những kia truy kích Trương Phiệt hắc ám cường giả đón đầu một đòn tốt đẹp thời cơ. Thiên Dạ nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, không nữa chỉ hoãn, thân hình như điện mà bôn, ở xung quanh bắt đầu tìm kiếm. Bão táp nhưng chưa dừng lại, bất quá Thiên Dạ mượn sau lưng đông nhạc trọng lượng, ở bão táp bên trong chạy trốn không bị ảnh hưởng chút nào. Này một phen tìm tòi xác thực có thu hoạch lớn, trong chốc lát Thiên Dạ liền, kiếm, đến 5 con to to nhỏ nhỏ các tộc tử tước, chỉ tiếc ngoại trừ mới bắt đầu một con ở ngoài, cũng lại không gặp gỡ bá tước. Nghĩ đến bá tước thực lực vượt xa tử tước, coi như nhất thời bị kinh sợ, rất nhanh cũng là khôi phục. Chỉ là đầu kia chu ma xui xẻo, vừa vặn rơi vào Thiên Dạ bên chân, vận may như thế này thực tại quái không được người bên ngoài. Đợi đến bão táp ngưng, không trung dư huy tan hết. Thiên Dạ cũng rất nhiều thu hoạch, hơn nữa tia không tốn sức chút nào khí. Đến đây Thiên Dạ đã chứng thực trong lòng suy đoán, vừa quá nửa là đế thất ra tay, vận dụng chính là đương đại thập đại tên súng một trong, Nhân Hoàng. Cùng Mạn Thù Sa Hoa không giống, trong truyền thuyết, Nhân Hoàng không lấy sát lực tăng trưởng, mà là lấy có thể làm chúng sinh bái phục uy thế nổi danh trên đời. Nếu nói là Mạn Thù Sa Hoa là đánh nát linh hồn chi thương, như vậy, Nhân Hoàng, nhưng là quần chiến thánh khí. Đế quốc tiên thiếu vận dụng, Nhân Hoàng, làm người biết cơ hội ra tay thậm chí so với Mạn Thù Sa Hoa còn ít hơn. Cái gọi là chúng sinh bái phục tự nhiên là khuếch đại chi từ, nhưng là hôm nay một đòn, uy thế bao phủ thiên địa, liền liên bá tước cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, nhất thời mất đi sức chiến đấu, như vậy uy nghiêm, khoảng cách chúng sinh bái phục này bốn chữ cũng không kém nhiều lắm. Chỉ là, nhân hoàng, cũng có nhược điểm, nó uy thế không phân địch ta, một thương nổ ra, uy lực đi tới trong phạm vi chỉ cần tu vi hơi yếu đều muốn ngã xuống, cái này cũng là nó vì sao vận dụng số lần thiếu một trong những nguyên nhân. Nếu là hai quân đối chọi thời khắc, hết thảy chiến sĩ cấp thấp cùng phổ thông chiến tướng tất cả đều ngã xuống, cái kia nói không chắc ngược lại là hắc ám chủng tộc chiếm tiện nghi càng to lớn hơn chút. Nghĩ đến nguyên sơ chi dực cùng, nhân hoàng, cách không đối lập, thiên dạ trong lòng không nhịn được hơi động. Cho tới nay, hắn dùng đến nguyên sơ chi dực địa phương cũng không nhiều, gần đây càng là nhiều lấy nguyên sơ chi thương làm sát chiêu đồ dự bị. Còn nguyên sơ chi dực phụ ra với nguyên lực thương trên lấy tăng lên uy lực, bởi bình thường súng ống không chịu đựng nổi, song sinh hoa cùng đánh nhưng động tĩnh quá lớn, đã rất ít sử dụng. Nhưng mà nhìn thấy, nhân hoàng, như vực sâu oai sau, thiên dạ đối với nguyên sơ chi dực một lần nữa có chờ mong, hắn rất muốn biết hắc dực quân vương cuối cùng tác phẩm hoàn toàn thái sẽ là một phen cái gì dáng dấp. Chỉ là nuôi nấng nguyên sơ chi dực cần thiết tinh huyết nguyên lực thực là lượng lớn, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể nhìn thấy kết quả. Thiên dạ bay lên bầu trời, dõi mắt bốn hướng, chỉ thấy phương xa phía trên đường chân trời bao phủ cuồn cuộn bụi mù, hiển nhiên Trương Phiệt tàn quân còn đang đáy vực tập tễnh tiến lên, chưa từng dừng lại. Có thể thấy được Trương Phiệt sớm đã có chuẩn bị, hết thảy chiến sĩ đều cưỡi ở xe tải trên, người sẽ được nhân hoàng ảnh hưởng, xe tải cùng lơ lửng giữa trời phi thuyền cũng sẽ không, chỉ cần máy móc động lực hữu hiệu, liền có thể tự mình đi tới. Bất quá hắn cho dù dùng chân thực tầm nhìn đảo qua đại địa, ở ánh mắt quét qua trong phạm vi, cũng không nhìn thấy một cái hắc ám chủng tộc hoạt động. Nhân hoàng, một đòn, không riêng trọng thương tên kia vĩnh dạ cường giả, đồng thời kinh sợ bao la bên trong khu vực đông đảo hắc ám chiến sĩ. Ngoại trừ xui xẻo rơi vào thiên dạ trong tay những tên kia ở ngoài, những người còn lại nói vậy giờ khắc này chính sợ hãi không thôi, bọn họ vốn là hàm theo sau đến săn bắn, bây giờ thợ săn khả năng biến thành con mồi, đương nhiên sẽ không ở tình huống không rõ thời gian tùy tiện thò đầu ra. Khoảng thời gian này cực kỳ quý giá, vừa vặn cho Trương Phiệt tàn quân lần thứ hai kéo dài khoảng cách thời gian. Chỉ có điều tranh thủ đến thời gian cũng sẽ không quá lâu, phàm là quốc chiến, đế quốc cùng vĩnh dạ hội nghị cấp cao sức chiến đấu cơ bản đều lẫn nhau ngăn được, đế quốc vận dụng, nhân hoàng, vĩnh dạ hội nghị tất nhiên sẽ không ngồi xem, nói không chắc đã có tọa trấn cùng cấp cường giả chạy về đằng này. Mà những kia nhất thời không rõ tình huống lựa chọn ngủ đông hắc ám chiến sĩ, cũng chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ thế cuộc, tiếp tục truy kích Trương Phiệt tàn quân. Có can đảm đến đây chặn đánh Trương Phiệt hiển nhiên đều là hào thủ, ở ẩn nấp trên cũng mỗi người có thủ đoạn, chỉ ít ở không hoạt động tình huống dưới, liền ngay cả thiên dạ chân thực tầm nhìn đều tìm không ra bọn họ chỗ ẩn thân. Thiên dạ trở xuống trên đất, tìm cái ẩn mật địa phương, thu lại khí tức, bắt đầu dùng sách cổ huyền thiên luyện hóa vừa được tinh huyết, cho rằng đón lấy đại chiến làm chuẩn bị. Trương Phiệt bên trong soái hạm, Trương Quân Thứ Chính nghiêm mặt mà đứng, nhìn đối diện vệ quốc công. Ở phía sau hắn, Trương Phiệt một đám tướng quân tất cả trình diện, xếp hàng ngang, đứng yên không nói. Vệ quốc công như trước thần thái nho nhã thong dong, chỉ là tinh thần có vẻ hơi uể oải, trong đôi mắt thỉnh thoảng phun trào ngọn lửa màu đen. Hắn khoát tay chặn lại, đánh vỡ yên lặng bầu không khí, cười nói, Trương tướng quân, đây là muốn làm gì, bản công lại không chết được. Trương Quân Thứ bỗng nhiên chào một cái, nói, quốc công đại ân, Quân Thứ đời này không dám quên, ta Trương Phiệt trên dưới, cũng sẽ nhớ kỳ quốc công hôm nay gây nên. Tu vi đến Trương Quân Thứ tầng thứ này, tự nhiên nhìn ra được vệ quốc công ở bề ngoài không cái gì có thể thấy được vết thương, nhưng trên thực tế bị thương rất nặng, trong cơ thể hắc ám nguyên lực bừa bãi tàn phá, đã ở trong hai con ngươi hiển hiện ra, đây là thương tới căn bản, coi như giả lấy thời gian có thể khỏi hẳn, e sợ kiếp này cũng khó tiến thêm nữa. Như vệ quốc công nhân vật như vậy, nếu nói là thần tướng sau khi lại không lòng tiến thủ, làm sao có khả năng? Có thể nói đầy ngập hùng tâm tráng trí, sau trận chiến này tận phó bụi bặm. Vệ quốc công nhưng hào hiệp cười nói, một chút việc nhỏ, hà tất chú ý. Thanh Dương Vương vì là đế quốc trọng khí, ta điểm ấy trả giá lại tính là gì? Huống hồ hiện tại không riêng bảo vệ mạng ra, còn để lại tu vi, bản công còn có cái gì có thể đòi hỏi? Đúng là tướng quân ngươi phải cẩn thận, đón lấy một đoạn này đường, bản công e sợ ra không là cái gì lực. Trương Quân Thứ trầm giọng nói, quốc công gia yên tâm, một đoạn này đường, coi như ta Trương Phiệt đi không đến cùng, cũng tất để những kia máu đen con hoang trả giá vài lần đánh đổi. Lúc này Trương Quân thứ dưới chướng một tên râu ria rậm rạp tướng quân nói, hư. Nếu như Triệu gia những người kia có tí tẹo đại cục ý thức, đúng lúc phái người tiếp ứng, chúng ta đoạn này đường làm sao sẽ đi không xong. Trương Quân thứ quát lên, câm miệng, vệ quốc công ở đây, cũng đến phiên ngươi đến chỉ điểm chiến lược. Nếu không là chiến sự trước mặt, đã sớm bắt ngươi quân pháp xử trí. Cái kia râu ria rậm rạp vẫn đô lầu bầu nông, mặt tướng lại không có nói sai cái gì. Triệu gia những người chim kia bình thường ra châu đều thổi tới bầu trời, thật đến này phủ lục trên chiến trường nhưng làm con rùa đen rút đầu, chọn khối trốn ở phía sau cùng địa phương. Chúng ta ở mặt trước quyết đấu sinh tử, chết rồi nhiều huynh đệ như vậy, hiện tại liền cái tiếp ứng người đều không nhìn thấy. Này râu ria rậm rạp hiển nhiên không phục, còn lại chư tướng cũng phần lớn mặt lộ vẻ bất mãn vẻ. Kỳ thực việc này nhắc tới cũng rất đơn giản, Trương Phiệt vẫn vững vàng bốn phiệt đứng đầu, Triệu Phiệt cư thứ, hai phiệt đầy tớ lẫn nhau thấy ngứa mắt đúng là bình thường. Trương Quân thứ hướng về vệ quốc công liếc mắt một cái, than thở, những người này thường ngày liền biết dũng mãnh xung phong, ở quân quốc đại sự trên thô lậu cực kỳ, đúng là để quốc công ra cười chê rồi. Dứt lời, Trương Quân thứ quay đầu lại phẫn nộ quát, một đám đồ vô dụng, liền biết đánh đánh giết giết. Bình thường để cho các ngươi nhiều đọc điểm sách sử quân lược, liền không một cái nghe lời. Đều cút xuống cho ta, suy nghĩ thật kỹ chính mình sai ở nơi nào. Chỉ bằng mấy người các ngươi, thật muốn gặp phải Triệu Phiệt những người kia, đã sớm thua quần đều không rồi. Trương Quân thứ ở trong quân uy vọng không ai bằng, thấy hắn là thật sự nổi giận, dưới đáy một đám hãn đem cũng không còn dám cãi lại, từng cái duy duy ầy ầy lui ra. Chờ chư tướng tản đi, Trương Quân thứ mới cười khổ một cái. Nói, để quốc công ra chê cười. Vệ quốc công thở dài, nói, kỳ thực cũng không trách bọn họ, chính là người ta, ở đây chiến trước nơi nào sẽ nhìn thấy cục diện hôm nay. Triệu Phiệt rất sớm liền chọn lựa địa phương kia, hiển nhiên là sớm liệu định sơ chiến tất nhiên bất lợi, liền chuyên tâm kinh doanh phía sau, cũng không vội với tranh đấu. Định ra này mưu lược người, thực có đại tài à. Nếu như là U quốc công cũng là thôi, chỉ sợ có một người khác, cái kia Yến Vân Triệu thị già. Trung niên, trẻ ba đời đều là anh tài xuất hiện lớp lớp, quật khởi tư thế, liền khó có thể ngăn cản. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.